Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các đại thần, U Bình quận dùng chim bồ câu đưa tin. Tướng quân chỉ huy 30 vạn đại quân đã bị quân Bắc Quốc đánh bại. Tướng quân đã rút về Lăng Vân Thành. Tình hình hiện giờ chưa rõ. Nghe vậy, đại điện náo loạn. Ai nấy đều tưởng Bắc Quốc bại trận. Nào ngờ lại là Đại Võ thua. Sao có thể thế được? Ứng Phi Vũ dù sao cũng là tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm. Lại thêm binh lính Đại Võ đều tinh nhuệ. Làm sao có thể thua nhanh như vậy? Mới chỉ được mấy ngày mà thôi. Rốt cuộc ở Vĩnh An huyện đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại là dùng chim bồ câu đưa tin. Tin tức qua chim bồ câu không thể nào chi tiết. Chỉ có chờ chiến báo chính thức vào kinh thành, họ mới biết được tình hình cụ thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, thua vẫn là thua. Kết quả này cơ bản đã được xác định. Ứng Phi Vũ bại trận đồng nghĩa với việc Lăng Vân Thành khó giữ. Lăng Vân Thành mất thì U Bình quận cũng sớm muộn gì cũng bị Bắc Quốc chiếm đóng. U Bình quận là con đường hậu cần chủ lực quân đội phải đi qua. Nếu U Bình quận bị chiếm, hậu cần chủ lực quân Đại Võ sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Chủ lực quân chưa chiếm được Bắc Quốc mà hậu cần lại bị cắt, thì sĩ khí quân đội chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Triều đình lúc này hoàn toàn yên lặng, không khí ngột ngạt, không ai nói gì. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán mỗi người. Mới khai chiến được mấy ngày mà 30 vạn quân Đại Võ đã bại trận. Dù họ vốn không trông chờ 30 vạn quân này có thể đạt được chiến quả lớn, nhưng ít nhất cũng phải ngăn cản được quân đội Bắc Quốc đóng tại Vĩnh An huyện chứ. Thế mà lại thua nhanh như vậy, chẳng phải quân đội Bắc Quốc sẽ sớm rút lui sao? Một khi quân đội Bắc Quốc đóng tại Vĩnh An huyện rút lui, chủ lực quân Đại Võ rất có thể không thể nào đánh vào Nhạn Thành. Từ đó kế hoạch của Đại Võ thất bại. Các đại thần lúc này không dám lên tiếng, sợ chọc giận Võ Hoàng. Một lúc lâu sau, Võ Hoàng quát mắng, phế vật, đều là một đám phế vật. Ứng Phi Vũ, tên phế vật này, mới được nửa tháng đã thua trận, hắn có làm được cái gì chứ? Thật không hổ danh là lão tướng dày dạn kinh nghiệm. Thấy Võ Hoàng nổi giận, các đại thần trong điện không dám thở mạnh. Sau khi Võ Hoàng nổi giận một hồi, Sai Kỳ Lương đứng dậy, thẳng thắn nói, bệ hạ, bây giờ không phải lúc nổi giận. Ứng Phi Vũ đã thua trận, hiện giờ còn bao nhiêu binh lính chúng ta cũng không biết. Chúng ta phải nhanh chóng phái người đến U Bình quận làm rõ tình hình, rồi cử viện binh tiếp viện. Nếu để Bắc Quốc chiếm toàn bộ U Bình quận, đến lúc đó hậu cần chủ lực quân Đại Võ bị cắt đứt, sĩ khí quân đội tiền tuyến nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Thấy Sài Kỳ Lương dám lên tiếng lúc này, các đại thần trong điện không khỏi khâm phục Sài Kỳ Lương. Quả nhiên là Sài Kỳ Lương, chỉ có hắn mới dám mạo hiểm đối mặt với Võ Hoàng lúc này. Nghe Sài Kỳ Lương nói xong, Võ Hoàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù trong lòng vẫn vô cùng bức bối, nhưng đại cục vẫn là quan trọng nhất. Hiện giờ nhất định phải giữ vững U Bình quận, tuyệt đối không thể để quân đội Bắc Quốc phản công. U Bình quận dù thế nào cũng không thể bỏ, nếu U Bình quận mất thì toàn tuyến sụp đổ. Nghĩ đến đây, Võ Hoàng lập tức ra lệnh cho Đường Kêu lập tức dẫn 20 vạn đại quân đến U Bình quận tiếp viện, dù thế nào cũng không thể mất U Bình quận. Mặt khác, truyền lệnh cho Ứng Phi Vũ, bảo hắn lập tức trở về kinh thành, trẫm muốn biết hắn rốt cuộc đã thua như thế nào. Dù Võ Hoàng vẫn không thể chấp nhận sự thật Ứng Phi Vũ thua trận, nhưng Võ Hoàng không phải kẻ ngu. Ứng Phi Vũ dù sao cũng là lão tướng dày dặn kinh nghiệm, từng tham gia nhiều cuộc chiến tranh đối ngoại, đánh bại nhiều quân đội các nước. Trước kia khi tấn công Đại Hạ cũng do hắn chỉ huy đại quân, sao lần này lại thua nhanh như vậy? Chắc chắn là gặp phải vấn đề không ngờ tới. Võ Hoàng biết vài ngày nữa chiến báo sẽ vào kinh thành, nhưng hắn càng muốn tự mình nghe Ứng Phi Vũ tường thuật lại. Võ Hoàng đứng dậy, vung tay áo rồi bỏ đi. Thấy Võ Hoàng đi, các đại thần vội nói, cung tiễn bệ hạ. Sau khi Võ Hoàng đi, đại điện nhất thời hỗn loạn. Mọi người bàn tán xôn xao về trận chiến ở U Bình quận. Họ vẫn không thể tin đây là sự thật. Ứng Phi Vũ sao lại thua nhanh như vậy? Đây là 30 vạn đại quân tinh nhuệ đấy. Thế mà mới được nửa tháng đã không chống đỡ nổi. Sức chiến đấu của quân đội Bắc Quốc mạnh khủng khiếp. Họ trước kia còn tưởng Bắc Quốc có thể đánh bại Man tộc Bắc Địa và quân Thiên Khải Vương là do may mắn. Nếu đổi là quân đội Đại Võ, Bắc Quốc chỉ có thể bị đánh cho tơi bời. Giờ xem ra, họ đã đánh giá thấp thực lực quân sự của Bắc Quốc. Không lâu sau, trong Thanh Vân Điện, khói mờ mịt, trong lều Hồng La, Võ Quân Uyển sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng cũng nhận được tin tức từ tiền tuyến, dù sớm cảm thấy Bắc Quốc không dễ đánh bại, nhưng không ngờ đại quân Đại Võ lại tan rã nhanh như vậy. Lúc này, Sai Kỳ Lương bước vào đại điện. Thần bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Võ Quân Uyển lạnh lùng hỏi, Sai đại nhân cũng đã biết chuyện xảy ra ở U Bình quận rồi chứ? Sai Kỳ Lương đáp, thần đã biết tại triều đình. Võ Quân Uyển hỏi, Sai đại nhân nghĩ sao về việc này? Sai Kỳ Lương đáp, nếu Đại Võ quân đội có thể giữ vững U Bình quận, tiếp tục ngăn cản mấy chục vạn quân Bắc Quốc ở Vĩnh An huyện, chỉ cần chiến tướng quân đánh vào Bắc Quốc, vẫn còn hy vọng chiến thắng. Nhưng, Sai Kỳ Lương im lặng không nói. Võ Quân Uyển hỏi, Sai đại nhân sao lại không nói? Sai Kỷ Lương đáp, nhưng xét thấy 30 vạn đại quân tại U Bình quận thất bại nhanh chóng, thì rõ ràng thực lực quân sự và sức chiến đấu của binh lính Bắc Quốc đã vượt xa dự đoán của chúng ta. Ai cũng không biết Bắc Quốc còn giấu át chủ bài gì. Cho dù chiến tướng quân đánh vào lãnh thổ Bắc Quốc, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiến đánh Nhạn Thành và tiêu diệt Bắc Quốc. Trận chiến tại Vĩnh An huyện Lăng Vân Thành đã hoàn toàn làm Sai Kỷ Lương mất hết niềm tin. Quân đội đại võ hùng mạnh như vậy mà chỉ trong vài ngày đã bị đánh bại. Chẳng những Sai Kỷ Lương mất niềm tin, mà trong triều cũng ít ai còn hy vọng vào thắng lợi của cuộc chiến này. Nghe Sai Kỷ Lương nói xong, Võ Quân Uyển trầm ngâm một lát, rồi thầm thì, xem ra ta sắp tới sẽ gặp không ít phiền toái. Võ Quân Uyển nghĩ thầm, nhất định là do những vũ khí bí mật của Bắc Quốc gây ra, mới khiến quân đội đại võ thất bại nhanh chóng như vậy. Bản thân mình không điều tra rõ những vũ khí đó trước, chiến tranh thất bại, tất nhiên sẽ có người lợi dụng việc này để vu cáo mình. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển cảm thấy bất an, trong lòng bắt đầu tính toán cách tránh khỏi nguy hiểm lần này. Nếu có người nhắm vào mình, nàng thật sự khó lòng biện minh. Dù sao nàng là người phụ trách tình báo, lại không cung cấp bất cứ thông tin nào về vũ khí khủng bố của Bắc Quốc, dẫn đến đại bại thảm hại của quân đại võ. Nàng khó tránh khỏi trách nhiệm. Suy nghĩ một hồi, Võ Quân Uyển đã có chủ ý, hiện tại chỉ có thể dùng người nhà Tiền gia làm vật tế thần. Nàng có thể đổ mọi trách nhiệm lên người nhà Tiền gia, nói rằng họ che giấu mình, khiến nàng không thể cung cấp tình báo về Bắc Quốc. Dù vẫn khó tránh khỏi trách nhiệm, nhưng nàng có thể thoát khỏi phần lớn tội lỗi, khiến người ta chỉ thấy nàng bị thuộc hạ lừa dối. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển lập tức nói với thị vệ nữ trong điện, "Tiểu Vũ, lập tức phái người bắt giữ toàn bộ gia đình Tiền Hương Sương, không thể để họ chạy trốn." "Vâng." Thị vệ nữ lập tức quay người rời đi, phái người đi bắt giữ kẻ cầm đầu. Thấy cảnh này, Sai Kỷ Lương lập tức hiểu ra Võ Quân Uyển đang làm gì. Trưởng công chúa đang muốn đổ lỗi cho người khác. Võ Quân Uyển lại nói với Sai Kỷ Lương, "Sai đại nhân, mấy ngày tới đây ta rất có thể bị nhiều đại thần vu cáo, xin nhờ ngài giúp ta xử lý một chút." Sai Kỷ Lương đáp, "Mời trưởng công chúa yên tâm, thần sẽ không để bất cứ kẻ tiểu nhân nào ảnh hưởng đến danh dự điện hạ. Sai Kỷ Lương tuyệt đối sẽ không để Võ Quân Uyển xa vào nguy cơ bị phế bỏ tước hiệu. Dù Võ Quân Uyển có rơi vào nguy hiểm, hắn cũng sẽ không rời bỏ nàng. Dù sao, người nữ này không chỉ đại diện cho lợi ích chính trị của hắn, mà còn là người hắn ngưỡng mộ." Nghe Sai Kỷ Lương bày tỏ thái độ, Võ Quân Uyển mỉm cười, "Vậy ta phiền Sai đại nhân." Sai Kỷ Lương đáp, "Đây là bổn phận của thần." Một hai ngày sau, chiến báo chính thức đến kinh thành, lúc này 20 vạn viện binh đại võ đã tiến đến U Bình quận. Triều đình đại võ hoàn toàn yên tĩnh, không một đại thần nào dám lên tiếng, ngay cả Sai Kỷ Lương cũng im lặng. Họ đều biết chiến báo mới nhất đã đến kinh thành, nhưng hiện giờ chỉ có Võ Hoàng mới biết nội dung. Võ Hoàng triệu tập họ vào triều, chắc chắn là để bàn luận về chiến báo. Lúc này, Võ Hoàng lấy ra một chiến báo, nói, "Chiến báo do chính tướng quân viết đã đến tay trẫm. Theo ứng phi vũ, Bắc Quốc xuất hiện một loại vũ khí bí mật, hình dạng giống như quả cầu sắt, được phóng đi bằng xe bắn ná. Quả cầu sắt rơi vào đám người sẽ lập tức nổ tung, uy lực như một đại tông sư xuất thủ. Bắc Quốc nắm giữ số lượng lớn vũ khí này, quân trận đại võ không chống đỡ nổi quá một phút trước loại quả cầu sắt này." Nghe vậy, đại điện náo loạn. "Như một đại tông sư xuất thủ, đây là vũ khí gì? Uy lực sao lại lớn như vậy? Vũ khí càng mạnh thì càng khó sử dụng, số lượng càng ít. Bắc Quốc sao lại có nhiều vũ khí bí mật như vậy? Chẳng lẽ ứng phi vũ thất bại nên mới bịa đặt ra chuyện này? Nếu Bắc Quốc thực sự sở hữu loại vũ khí này, thì cuộc thảo phạt Bắc Quốc của đại võ chắc chắn thất bại. Một quả cầu sắt đã như một đại tông sư xuất thủ. Nếu Bắc Quốc có hàng vạn quả, đại võ làm sao địch nổi? Đại võ lần này thảo phạt Bắc Quốc chỉ phái hai đại tông sư mà thôi." Trong lúc các đại thần đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng hô, "Lăng Vân Thành cấp báo." Nghe vậy, sắc mặt Võ Hoàng càng thêm khó coi. Nếu ứng phi vũ không nói sai trong chiến báo, thì có nghĩa là Lăng Vân Thành đã thất thủ. Ngay lúc đó, truyền lệnh binh vào đại điện, quỳ giữa điện, run rẩy nâng chiến báo lên cao nói, "Lăng Vân Thành thất thủ, 30 vạn đại quân ta toàn quân bị diệt, tướng quân sống chết chưa rõ." Lời này vừa dứt, mọi người trong điện đều hít sâu một hơi. Chiến báo Võ Hoàng mới nhận được chưa lâu, thì chiến báo thứ hai đã đến, lại là tin Lăng Vân Thành thất thủ, chứng tỏ Lăng Vân Thành thất thủ chỉ trong một ngày. Ứng phi vũ thậm chí không giữ nổi một ngày. Quân đội Bắc Quốc mạnh đến mức nào vậy? Thái giám bên cạnh Võ Hoàng sững sờ một chút, vội vàng đến trước mặt truyền lệnh binh nhận lấy chiến báo, rồi đưa lên cho Võ Hoàng. Võ Hoàng nhận lấy chiến báo, lướt qua một lượt, không nói gì, chỉ sắc mặt âm trầm, lộ rõ sự khó chịu. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn phát động nhiều cuộc chiến tranh, gần như chưa từng bại trận, mỗi lần đều mở rộng bờ cõi cho đại võ. Như lần này, không những không thu được lãnh thổ, mà còn trong thời gian ngắn mất đi một thành trì trọng yếu như vậy. Nếu mọi chuyện đúng như trong chiến báo, thì U Bình quận không đến nửa tháng sẽ bị quân Bắc Quốc chiếm lĩnh. Hãy thử tưởng tượng, một đội quân toàn là đại tông sư, có mấy nước địch nổi, dù thành trì có kiên cố đến đâu cũng không thể chịu nổi hàng trăm hàng ngàn đại tông sư cùng nhau ra tay. Dù đại tông sư chỉ là phép so sánh, nhưng loại vũ khí này của Bắc Quốc dùng trên chiến trường chính là vũ khí sát thương hàng loạt. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng quân chủ lực Bắc Quốc đang ở Vịnh An huyện, quân chủ lực của họ có thể đánh vào lãnh thổ Bắc Quốc, bắt được Bắc Vương, nếu không, với thực lực quân sự của Bắc Quốc, Đại Võ không thể nào diệt được Bắc Quốc, rất nhanh sẽ bị Bắc Quốc diệt. Biểu cảm trên mặt Võ Hoàng liên tục thay đổi, hắn không hiểu sao trên đời lại có vũ khí khủng bố như vậy, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Bắc Quốc có thể trong thời gian ngắn diệt được Man tộc Bắc Điện, lại đánh bại quân Thiên Khải Vương. Với loại vũ khí hủy diệt này, Bắc Quốc muốn diệt ai thì diệt. 30 vạn tinh nhuệ Đại Võ một ngày đã bị đánh bại, những man tộc kia còn đáng là gì? Lúc này, trong đại điện vô cùng yên tĩnh, không một đại thần nào lên tiếng, ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ. Đúng lúc này, ngư sử đại phu Trương Nguyên Bạch đột nhiên nói, thần cáo trạng trưởng công chúa vô trách nhiệm, xem mạng người như cỏ rác. Trương Quyền, nghe ngự sử đại phu Trương Nguyên Bạch nói xong, trong đại điện, các vị đại thần đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ Trương Nguyên Bạch lại nhân lúc này vạch tội trưởng công chúa. Tuy Trương Nguyên Bạch là ngự sử đại phu, nhưng hiện tại Đại Võ vừa đại bại, Võ Hoàng đang giận dữ, Trương Nguyên Bạch dám đứng ra lúc này, e à sẽ bị Võ Hoàng chém đầu. Lúc này, ánh mắt các đại thần đều đổ dồn về Võ Hoàng, muốn xem Võ Hoàng sẽ phản ứng ra sao. Võ Hoàng không nổi giận, chỉ thản nhiên hỏi, Trương Khanh có biết mình đang nói gì không? Chàn Trương Nguyên Bạch bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Ông ta trấn tĩnh lại. Đạc, thần biết mình đang nói gì. Lần này đại quân thất bại là do ta không hiểu rõ Bắc Quốc có loại vũ khí bí mật, mà trưởng công chúa nắm giữ Đại Võ tình báo ti là không hề hay biết Bắc Quốc có vũ khí bí mật, thậm chí không có chút tin tức nào. Hơn nữa, gần đây có một số thám tử dưới quyền trưởng công chúa đến tìm thần, họ cung cấp cho thần không ít bằng chứng về việc trưởng công chúa dùng quyền thế để loại bỏ đối lập, đồng thời tham ô của cải. Thần cho rằng trưởng công chúa không còn thích hợp quản lý tình báo ti nữa, thậm chí nên tước bỏ cả phong hào của nàng. Nghe Trương Nguyên Bạch nói vậy, các quan viên phe phái nhị hoàng tử lập tức nắm lấy cơ hội. Các quan viên khác cũng ảo ảo đứng ra ủng hộ Trương Nguyên Bạch. Thần cũng vạch tội trưởng công chúa. Trưởng công chúa. Triều đình vang lên ngày càng nhiều lời vạch tội. Trương Nguyên Bạch vẫn luôn quan sát sắc mặt Võ Hoàng. Thấy Võ Hoàng vẫn bình tĩnh, Trương Nguyên Bạch bán Võ Hoàng cũng không tin tưởng Võ Quân Uyển nữa. Nếu là bình thường, Võ Hoàng chắc chắn đã ngăn cản mọi người. Nhưng hôm nay thì không. Thực tế, Võ Hoàng trong lòng đã dao động. Ngay lúc đó, Xe Kỳ Lư không nhịn được nữa, lên tiếng. Trương đại nhân cứ nói trưởng công chúa làm việc không đàng hoàng, coi mạng người như cỏ rác. Trên quyền, vậy chứng cứ đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói của Trương đại nhân? Nghe vậy, Trương Nguyên Bạch cười lạnh. Nếu ta không có chứng cứ, đương nhiên sẽ không vạch tội trưởng công chúa. Nói xong, Trương Nguyên Bạch vái chào Võ Hoàng. Bệ hạ, xin cho phép thần triệu tập nhân chứng. Võ Hoàng cuối cùng cũng lộ vẻ thay đổi sắc mặt. Ông ta cau mày. Chuẩn, thấy Võ Hoàng đồng ý thỉnh cầu của Trương Nguyên Bạch, Sai Kỳ Lương và các quan viên phe phái trưởng công chúa lạnh cả người. Nếu Võ Hoàng vẫn tin tưởng trưởng công chúa, tuyệt đối sẽ không để Trương Nguyên Bạch đưa chứng cứ hay nhân chứng lên triều đình. Võ Hoàng đồng ý, tức là muốn tước quyền của trưởng công chúa. Trương Nguyên Bạch lập tức sai người đưa Tiền Hương Xương và những người khác đến triều đình. Thấy người nhà Tiền xuất hiện ở triều đình, Sai Kỳ Lương và các đại thần phe phái trưởng công chúa tái mặt. Họ rất rõ, Võ Quân Uyển định dùng người nhà Tiền làm vật tế thần. Họ đã sai người bắt người nhà Tiền. Làm sao người nhà Tiền lại xuất hiện ở đây? Tiền gia là thế lực cốt cán của tình báo ti, Tiền Hải Thương Hội của Tiền gia cung cấp rất nhiều tiền bạc cho tình báo ti, không ít thám tử đều hoạt động dưới danh nghĩa Tiền Hải Thương Hội. Người nhà Tiền nắm giữ rất nhiều chứng cứ bất lợi cho trưởng công chúa, thật phiền phức. Tiền Hương Xương vào điện, lập tức quỳ xuống, thảo dân Tiền Hương Xương, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tới, vạn tới, vạn vạn tới. Võ Hoàng lạnh lùng hỏi, trẫm nhớ các ngươi nhà Tiền hợp tác với tình báo ti. Tiền Hương Xương đáp, bẩm bệ hạ, đúng vậy. Lúc trước trưởng công chúa xây dựng mạng lưới tình báo, đã tìm đến chúng ta. Võ Hoàng ánh mắt lóe lên sát khí. Ngươi có biết không, phản chủ sẽ có kết cục gì? Thời đại này, chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, phản chủ thường bị xử tử. Luật Đại Võ cũng quy định gia nô phản chủ sẽ bị chém đầu. Nhưng Tiền Hưng Xương không sợ. Ông ta nói, thảo dân biết, tình báo ti thuộc quyền bệ hạ. Bệ hạ là chủ tử của thảo dân. Thảo dân chưa từng phản bội bệ hạ. Võ Hoàng cười lạnh. Rồi Võ Hoàng nói đi. Trưởng công chúa đã sai các ngươi làm những gì? Tiền Hương Xương liếc nhìn Trương Nguyên Bạch. Trương Nguyên Bạch nói, Tiền Hương Xương, đừng sợ, cứ nói thật, để hạ sẽ làm chủ cho các ngươi. Tiền Hương Xương quỳ dưới đất, kể lại từng việc mà Võ Quân Uyển đã làm. Võ Quân Uyển là người tham quyền, nên đã làm nhiều việc mờ ám. Thực ra đa số người đều biết, chỉ là chưa bị phanh phui. Thậm chí Võ Hoàng cũng biết nhiều chuyện. Sau khi Tiền Hương Xương kể hết những việc Võ Quân Uyển làm, ánh mắt các đại thần đổ dồn về Võ Hoàng, chờ ông ta lên tiếng. Nhưng lúc này, một quan viên phe phái đại hoàng tử đột nhiên quỳ xuống. Đại công chúa là trưởng công chúa do bệ hạ sắc phong, lại không làm việc đàng hoàng, đắm chìm trong việc buôn bán, thậm chí lạm dụng quyền lực, khiến tình báo ti thiếu thông tin về Bắc quốc, dẫn đến Bắc phạt thất bại. Thần cầu xin bệ hạ tước bỏ phong hào trưởng công chúa. Đây là cơ hội tốt nhất để hạ bệ trưởng công chúa. Các đại thần phe phái hoàng tử khác cũng không nhịn được nữa, họ đồng loạt hành động. Dù họ ủng hộ hoàng tử nào, trước tiên phải loại bỏ người phụ nữ đó đã. Bà ta quá mạnh mẽ. Có bà ta, hoàng tử họ ủng hộ khó mà nổi bật. Tiếng kêu tước bỏ phong hào vang lên. Càng nhiều đại thần đứng dậy, cầu xin bệ hạ tước bỏ phong hào trưởng công chúa. Cầu xin bệ hạ tước bỏ trưởng công chúa. Đại điện vang lên tiếng quỳ lạy. Sai Kỳ Lương nhận ra sự nghiêm trọng. Ông ta định nói gì đó, nhưng võ hoàng đã lên tiếng. Đại công chúa lạm dụng chức quyền, dẫn đến Bắc phạt thất bại. Trẫm tước bỏ phong hào trưởng công chúa, giam nàng ở Thanh Vân Điện. Không có lệnh trẫm không được ra ngoài. Ở Đại Võ, đại công chúa là con gái cả của hoàng tử, không can dự vào chính sự. Còn trưởng công chúa cần sắc phong, có thực quyền, được phong trưởng công chúa thì có thể can thiệp vào triều chính. Lời võ hoàng vừa nói ra, các đại thần phe phái hoàng tử và những người không muốn nữ nhân can dự vào chính sự đều vô cùng phấn khích. Không ngờ lần đại bại này lại loại bỏ được mây đen trên đầu họ. Các đại thần đều nhận ra, võ hoàng đã hoàn toàn thất vọng về trưởng công chúa. À không, hiện tại là đại công chúa. Nữ nhân này muốn can thiệp vào triều chính nữa, e rằng không dễ dàng. Không lâu sau, võ quân Uyển ở Thanh Vân Điện nghe được tin tức từ triều đình. Lúc đầu nàng không tin, cho đến khi thánh chỉ đến, nàng mới nhận ra phụ hoàng đã hoàn toàn từ bỏ nàng. Lần này Đại Võ mất 30 vạn đại quân, thậm chí có thể bị thất bại hoàn toàn. Ai đó phải chịu trách nhiệm. Tuy cuộc chiến này do phụ hoàng phát động, nhưng hoàng đế không thể nào chịu trách nhiệm. Hoàng đế không sai, người sai chỉ có thể là người khác. Cho nên võ hoàng định để nàng gánh tội. Sau khi thái giám đọc xong thánh chỉ, võ quân Uyển ngã phịch xuống giường, toàn thân bất lực, mắt nhìn chằm chằm. Lát sau, võ quân Uyển lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, mau đi tìm thừa tướng cho ta. Võ quân Uyển vừa dứt lời, thị vệ nữ ở cửa nói, điện hạ, bệ hạ đã phong tỏa Thanh Vân Điện, không ai được vào. Võ quân Uyển sửng sốt, nàng bị giam lỏng, nàng chưa từng nghĩ mình lại có ngày này. Lâu lắm, võ quân Uyển mới phản ứng lại, nàng nói với thị vệ, nhi mời Bùi lão tới, Bùi Hồng là hộ đạo giả của nàng, nếu Bùi Hồng, đại tông sư, giúp nàng nói chuyện, có thể tạm thời trấn an phụ hoàng. Ngay lúc võ quân Uyển nghĩ vậy, một thị vệ nữ vào điện, quỳ xuống run rẩy nói, điện hạ, Bùi lão bảo nô tỳ nói với ngài, từ nay về sau, ông ấy không còn là hộ đạo giả của ngài nữa, ông ấy hy vọng công chúa ở Thanh Vân Điện tu luyện, sống ngày đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Nghe vậy, võ quân Uyển như sét đánh giữa trời quang, nàng không ngờ Bùi Hồng, hộ đạo giả của mình, lại phản bội nàng. Suy nghĩ lại cũng đúng, Bùi Hồng là mẫu thân nàng từ nhỏ đặt bên cạnh nàng, mẫu thân nàng đã mất nhiều năm, Bùi Hồng rất có thể đã sớm không còn trung thành với nàng. Lần này nàng xa cơ lỡ vận, Bùi Hồng hẳn cũng thấy nàng không còn tương lai, nên mới dứt khoát đầu quân cho hoàng tử khác. Cân bằng quyền lực một khi bị phá vỡ, rất dễ nghiêng về một phía. Năm đó, Bùi Hồng là người của mẫu thân võ quân Uyển, nên nàng đương nhiên đứng về phía võ quân Uyển, trở thành hộ đạo giả của nàng. Sau khi mẫu thân võ quân Uyển qua đời, Bùi Hồng cũng không lập tức phản bội, vì mẫu thân võ quân Uyển là hoàng hậu, khi còn sống đã tụ họp một thế lực hùng hậu. Như Bùi Hồng, một đại tông sư, khiến võ hoàng kiêng dè. Võ hoàng cân nhắc có đại tông sư chống lưng cho võ quân Uyển, lại thêm trước đó cần lực lượng để củng cố thế lực trong triều, nên đã phong võ quân Uyển làm trưởng công chúa. Đồng thời, vì võ hoàng phong võ quân Uyển làm trưởng công chúa, Bùi Hồng ở bên cạnh võ quân Uyển sẽ có nhiều quyền lợi hơn, nên nàng vẫn ở lại. Võ hoàng thực ra sớm đã thấy thế lực của con gái quá lớn, hoàn toàn kìm hãm sự phát triển của các hoàng tử khác, nhưng vẫn chưa có cách nào. Hắn không dám tùy tiện phế bỏ võ quân Uyển, vì không chắc Bùi Hồng trung thành với võ quân Uyển đến đâu. Nhưng lần này khác hẳn, lần thảo phạt Bắc quốc thất bại, vì thiếu thốn tin tức tình báo dẫn đến Đại Võ tổn thất mấy chục vạn đại quân. Võ hoàng đành phải gạt bỏ thân phận trưởng công chúa của võ quân Uyển, mà phe trưởng công chúa cũng không thể nói gì. Võ quân Uyển mất quyền lực. Bùi Hồng, đại tông sư, cũng không cần thiết ở lại bên cạnh nàng nữa, nàng hoàn toàn có thể tìm chỗ dựa khác. Đại tông sư như nàng, đầu quân cho bất cứ phe nào cũng sẽ được hoan nghênh. Võ quân Uyển mất vị trí trưởng công chúa gây ra phản ứng dây chuyền. Bùi Hồng rời bỏ võ quân Uyển, những người trước đây dựa vào thân phận đại tông sư của Bùi Hồng mà đầu quân cho trưởng công chúa tất nhiên cũng sẽ đầu quân cho người khác. Rất nhanh, bên cạnh võ quân Uyển không còn ai. Võ quân Uyển không phải kẻ ngốc, nàng biết mất quyền lực sẽ dẫn đến những gì. Không lâu sau, thế lực toàn triều sẽ phân chia lại, nàng đã bị loại bỏ hoàn toàn. Võ quân Uyển vô cùng hối hận, hối hận vì đã xem thường mấy huynh đệ của mình. Chính vì không để tâm đến các huynh đệ đó, nàng mới không phát hiện hành động của họ sớm hơn, dẫn đến mất quyền lực như ngày hôm nay. Lúc này, Võ Quân Uyển vẫn chưa nhận ra ai là người chủ mưu sau lưng tất cả. Lúc chạng vạng, Tiền gia, Tiền Hương Xương về đến Tiền gia, lập tức vào hậu viện, rồi nhảy xuống giếng trong hậu viện. Chưa kịp để gia nhân Tiền gia phản ứng, Tiền gia đã bốc cháy dữ dội. Toàn bộ Tiền gia bị lửa bao trùm. Đêm khuya, Võ Hoàng chưa nghỉ ngơi trong ngự thư phòng. Lúc này một binh lính vào báo cáo tình hình Tiền gia. Tuy Tiền Hương Xương nói chủ tử là hoàng đế, nhưng Võ Hoàng không nhận hắn làm thuộc hạ. Kẻ phản bội như Tiền Hương Xương nhất định phải chết. Hơn nữa, Võ Hoàng không cần tự mình ra tay, tự nhiên có người sẽ giải quyết người Tiền gia. Nhưng Võ Hoàng không biết, người Tiền gia chưa chết. Mặt trời lặn, bóng một đoàn thương đội già thường thượt in trên đất đỏ. Tiền Hương Xương, người ban nãy nhảy xuống giếng, lúc này đang ngồi trên xe ngựa. Hắn nhìn về phía Bắc Quốc, thản nhiên nói, nhiệm vụ ta coi như hoàn thành, cuối cùng cũng có thể đến Bắc Quốc gặp đại vương. Giờ này khắc này, Đại Hạ Vương triều, trong tẩm cung Hạ Hoàng, Hạ Hoàng đang tĩnh tọa tu luyện, bỗng một bóng đen xuất hiện trong phòng. Hạ Hoàng lập tức mở mắt, chuyện gì? Bóng đen nói, 30 vạn đại quân Đại Võ đại bại, Ứng Phi Vũ định chỉ huy quân về Lăng Vân thành phòng thủ, nhưng tối hôm đó Lăng Vân thành bị quân Bắc Quốc công hãm, Bắc Quốc diệt 30 vạn đại quân Đại Võ chỉ trong một ngày. Lời này vừa nói ra, Hạ Hoàng sửng sốt. Một ngày, Ứng Phi Vũ, hắn biết rõ, trước đây, Đại Võ và Đại Hạ xung đột, chính là Ứng Phi Vũ lãnh binh tấn công Đại Hạ, đại quân Đại Hạ bị đánh lui liên tiếp, cuối cùng mất hai quận, sau đó bị đánh bại hoàn toàn. Vậy mà bổn lão tướng kinh nghiệm phong phú như vậy, giao chiến với quân Bắc Quốc lại đại bại chỉ trong một ngày. Sao có thể? Thực lực quân sự Bắc Quốc đã mạnh đến mức đó sao? Hạ Hoàng chợt nghĩ đến điều gì? Hỏi, Bắc Quốc có phải phái ra đại tông sư không? Chỉ có đại tông sư mới có thể khiến một quân đội dày dạn kinh nghiệm đại bại nhanh như vậy. Nhưng bóng đen nói, theo báo cáo của thám tử, Bắc Quốc không phái đại tông sư nào đến Vĩnh An huyện. Quân đội Đại Võ đại bại nhanh như vậy là vì Bắc Quốc dùng một loại vũ khí bí mật, giống như một quả cầu sắt, một khi nổ tung, như tông sư tự bạo đan điền. Nghe nói quân trận Đại Võ trước vũ khí bí mật này không trụ nổi một phút. Nghe vậy, Hà Hoàng cau mày, sắc mặt lập tức tối sầm. Vũ khí gì khủng khiếp như vậy? Một quả cầu sắt lại có uy lực bằng tông sư tự bạo đan điền. Hạ Hoàng hỏi tiếp, Bắc Quốc có bao nhiêu vũ khí bí mật như vậy? Bóng đen đáp, không rõ. Nghe nói Bắc Quốc dùng ít nhất hơn ngàn quả cầu sắt trên chiến trường Vĩnh An huyện. Cả thành Lăng Vân cũng bị nổ sập. Tông sư và võ giả dưới tông sư hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ cần chúng đòn là bị nổ thành nhiều mảnh. Nghe xong, Hạ Hoàng trầm mặc. Nếu tin tức là thật, thực lực quân sự Bắc Quốc hẳn đã vượt xa mấy đại vương triều khác. Sao Bắc Quốc lại có vũ khí khủng khiếp như vậy? Với vũ khí này, các vương triều khác làm sao là đối thủ của Bắc Quốc? Đến lúc đó hắn còn giải quyết Bắc Quốc chi loạn như thế nào? Hạ Hoàng bình tĩnh lại, lập tức nói, cha, cho trẫm cha, nhất định phải tra ra vũ khí bí mật này từ đâu tới, và Bắc Quốc có thể chế tạo vũ khí này hay không? Lúc này, Hạ Hoàng lo lắng, nếu Bắc Quốc dùng vũ khí này đánh xuống phía Nam, quân Đại Hạ liệu có chịu đựng nổi như Đại Võ, không trụ nổi một ngày? Nghĩ đến đây, Hạ Hoàng vô cùng hoảng sợ. Không được, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh. Nhưng muốn đột phá đến thiên nhân cảnh, tên nghịch tử kia nhất định phải chết. Hạ Hoàng cuối cùng nảy sinh ý định phái người giết chết Lộ Thần. Trước đây, hắn để Lộ Thần tự sinh tự diệt, tuy mong Lộ Thần sớm chết, nhưng chưa chủ động phái người giết hắn. Nhưng giờ khác rồi, Lộ Thần đến Bắc Quốc, lập tức khiến thực lực quân sự Bắc Quốc mạnh đến mức khủng khiếp, đe dọa nghiêm trọng đến hoàng đế hắn. Hơn nữa nếu Lộ Thần không chết, hắn rất có thể không thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Nghĩ đến đây, Hạ Hoàng lập tức nói với bóng đen, đi tìm Hàng U đạo nhân và Thông Thần giáo chủ đến. Tuân mệnh, bệ hạ. Ngày hôm sau, Đại Nguyệt Vương triều, trên triều đình, các đại thần đang bàn luận chiến sự giữa Bắc Quốc và Đại Võ. Các đại thần đương nhiên mong Đại Võ diệt trừ mối đe dọa là Bắc Quốc, nhưng họ cảm thấy bệ hạ dường như không nghĩ vậy. Nguyệt Hoàng mặc long bào đỏ, ngồi trên ngai vàng, nhìn quanh các đại thần, thản nhiên nói, chư vị ái khánh cư tin chắc Đại Võ diệt được Bắc Quốc sao? Nghe vậy, các đại thần sửng sốt. Một võ tướng bước ra nói, bệ hạ, quân lực Đại Võ mạnh mẽ, lần này diệt Bắc Quốc còn phái ra 60 vạn tinh nhuệ, hai đại tông sư. Võ tướng chưa nói hết đã bị Nguyệt Hoàng cắt ngang. Nhưng Nguyệt Hoàng hiểu ý, trong mắt các đại thần, tuy Bắc Quốc tham vọng lớn, mối đe dọa lớn, nhưng dù sao chỉ là một phong quốc, làm sao là đối thủ của Đại Võ, một vương triều. Chư vị ái khanh, các ngươi vẫn chưa hiểu rõ Bắc Quốc. Nguyệt Hoàng vừa dứt lời, ngoài điện một nữ thị vệ mặc giáp tiến vào, đi đến trên đài, đưa một bản tình báo lên cho Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng nhận lấy bản tình báo từ thị vệ nữ, khẽ mở ra xem lướt qua, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Thấy Nguyệt Hoàng nghiêm mặt như vậy, các đại thần trong điện đều thấp thỏm, tự hỏi chăng hay chăng là quân đội Đại Võ thực sự không phải đối thủ của Bắc Quốc. Đúng lúc ấy, Nguyệt Hoàng đưa bản tình báo cho thị vệ nữ bên cạnh, rồi lạnh lùng nói, nhận. Thị vệ nữ nhận lấy tình báo, lập tức đọc thò, ngày 9 tháng 10, Đại Võ xuất binh 30 vạn về hướng Vĩnh An huyện, bị Bắc Quốc dùng một loại vũ khí bí mật đánh bại. Vũ khí đó hình dạng như một bóng đen, sức công phá sau khi nổ tung tương đương với võ giả cảnh giới tông sư tự bạo đan điền. Bắc Quốc ném hơn ngàn quả vũ khí đó về phía quân Đại Võ, trận hình quân Đại Võ lập tức bị phá tan. Ứng Phi Vũ chỉ huy binh lính rút lui về Lăng Vân Thành, đại tướng Bắc Quốc dẫn quân phản công. Đến chiều tối Lăng Vân Thành thất thủ, Ứng Phi Vũ chỉ còn dẫn theo 100 kỵ binh chạy thoát. Nghe thị vệ đọc xong, các đại thần trong điện đều sửng sốt. Đại Võ lại thất bại sao? Hơn nữa lại còn thất bại trong vòng một ngày. Đó là 30 vạn đại quân đấy, sao có thể thế được? Bắc Quốc làm sao có thể có sức mạnh quân sự hùng hậu đến vậy? Cái vũ khí bí mật trong tình báo là thứ gì? Sức công phá sau khi nổ tung lại tương đương với một tông sư tự bạo đan điền. Nếu quả thật như lời trong tình báo, thì đừng nói đến quân Đại Võ, cho dù có cả quân đội đại tông sư cũng không thể nào chống đỡ nổi loại vũ khí này. Bắc Quốc rốt cuộc chế tạo ra loại vũ khí đáng sợ này ở đâu? Trên thế giới này trước giờ chưa từng xuất hiện loại vũ khí có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nếu Bắc Quốc có thể sản xuất đại trà loại vũ khí này, thì sau này võ giả trên thế giới này còn có chỗ dung thân nào? Trật tự xã hội dựa trên võ giả sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Từ nay về sau sẽ không còn là thiên hạ của võ giả nữa. Một lúc lâu sau, các đại thần trong điện mới hoàn hồn. Một vị đại thần lên tiếng. Bề hạ, nếu tin tức trong tình báo là thật, xét theo tình hình hiện tại, chủ lực Đại Võ rất có thể cũng sẽ bại trận trước Bắc Quốc. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng Bắc Quốc lấy cớ truy kích tàn quân Đại Võ mà xâm phạm lãnh thổ Đại Nguyệt. Tuy nhiên theo tình báo, đại bộ phận quân đội Bắc Quốc đều đang ở Vĩnh An huyện, nhưng Bắc Quốc lại có thể lập tức lấy ra loại vũ khí bí mật có sức mạnh khủng khiếp như vậy, lại còn với số lượng lớn. Ai thắng ai bại thật khó nói. Chủ lực Đại Võ tuy có hai đại tông sư, nhưng Bắc Quốc cũng có đại tông sư, lại thêm loại vũ khí bí mật của Bắc Quốc có sức công phá tương đương với một tông sư tự bạo đan điền. Loại vũ khí này dù là đối với đại tông sư cũng có tác dụng. Đến lúc đó, khi đối mặt với chủ lực Đại Võ, Bắc Quốc sẽ dội bom dữ dội vào 30 vạn đại quân Đại Võ, chủ lực Đại Võ căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Ngay lúc này, Đại Nguyệt nhất định phải hành động, nhất định phải điều quân đến biên giới để uy hiếp Bắc Quốc, không thể để quân đội Bắc Quốc tiến vào Đại Nguyệt. Đúng lúc đó, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng hô của một binh sĩ. Tây Bắc cấp báo, các đại thần trong lòng lại giật mình. Cấp báo từ Tây Bắc, lúc này Tây Bắc lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Man tộc lại tập hợp liên quân chuẩn bị tiến đánh Đại Nguyệt từ phía nam? Lần trước chúng nó còn chưa bị dạy dỗ đủ sao? Trong khi các đại thần đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra ở Tây Bắc thì tên binh sĩ truyền lệnh bước vào giữa điện, lập tức quỳ xuống đất, hai tay nâng khai thư tấu lên nói: Hắc Hong quốc điều 10 vạn đại quân đến gần biên giới Đại Nguyệt, mục đích chưa rõ. Nghe vậy, các đại thần trong điện đều sững sờ. Hắc Long quốc? Hắc Long quốc lúc này lại điều quân đến biên giới Đại Nguyệt làm gì? Hắc Long quốc chỉ là một tiểu quốc, xét về tổng thể sức mạnh quốc gia, Đại Nguyệt vương triều chẳng cần phải sợ Hắc Long quốc chút nào. Chỉ là vì quốc chủ Hắc Long quốc có chút đặc biệt, mọi người từng nghi ngờ quốc chủ Hắc Long quốc là một cường giả cảnh giới thiên nhân, nhưng tất nhiên là không có bằng chứng, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hắc Long quốc có thể tại vùng Tây Bắc hoang vu hẻo lánh như vậy mà lập quốc, lại còn không hề sợ bị Man tộc tấn công, điều này đã chứng minh Hắc Long quốc không phải tiểu quốc tầm thường. Về lý thuyết, Đại Nguyệt và Hắc Long quốc không có mâu thuẫn gì, Hắc Long quốc cũng ít khi bành trướng gây sự. Quan trọng hơn là quốc chủ Hắc Long quốc dường như đã sớm lập nghiệp tại vùng đất hiện nay của Hắc Long quốc. Khi Đại Nguyệt vương triều mới lập quốc thì đã có thế lực của quốc chủ Hắc Long quốc, chỉ là lúc đó chưa gọi là Hắc Long quốc. Nhưng ngay từ đầu, quốc chủ Hắc Long quốc đều không có bành trướng ra bên ngoài, cũng không có chiếm cứ vùng đất hiện nay của Đại Nguyệt vương triều. Điều này cũng chứng minh quốc chủ Hắc Long quốc không có tham vọng quá lớn. Sau giờ này chúng lại đột nhiên điều quân đến biên giới Đại Nguyệt, là muốn gây phiền phức cho Đại Nguyệt sao? Lúc này, Nguyệt Hoàng cao mày, rồi nói với một võ tướng trong điện: Tần tướng quân, ngươi lập tức đến biên giới Tây Bắc, làm rõ nguyên nhân Hắc Long quốc điều quân đến gần Đại Nguyệt. Một võ tướng cao lớn trong điện nghe lệnh của Nguyệt Hoàng, lập tức đứng ra nói: Tuân lệnh, bệ hạ. Rồi võ tướng đó quay người rời khỏi điện. Hắc Long quốc đột nhiên điều quân đến gần Đại Nguyệt làm Nguyệt Hoàng cảm thấy có điều không ổn. Hắc Long quốc gần đây phát triển quá nhanh. Một thời gian trước, một lượng lớn thương đội Hắc Long quốc xuất hiện ở Đại Nguyệt. Nhưng thương đội Hắc Long quốc xem ra chỉ là buôn bán, không hề làm điều gì uy hiếp Đại Nguyệt. Nhưng càng như vậy, Nguyệt Hoàng càng không yên tâm về Hắc Long quốc. Nếu Hắc Long quốc lúc này xuất binh đánh Đại Nguyệt, thì Đại Nguyệt sẽ phải điều quân đến biên giới Tây Bắc. Đến lúc đó, Bắc quốc lại nhân cơ hội tiêu diệt tàn quân Đại Võ chạy đến lãnh thổ Đại Nguyệt. Đại Nguyệt nếu xung đột với Bắc quốc, thì sẽ vô cùng bất lợi cho Đại Nguyệt. Nguyệt Hoàng vẫn chưa chắc kế hoạch của mình có thành công hay không. Nếu lúc này Mộ Dung Tuyết Nhi đã bắt được Bắc Vương, đã khống chế Bắc Vương, thì Bắc Vương đối với nàng sẽ là một quân cờ lợi hại. Nếu Bắc Vương không bị khống chế, Bắc quốc lúc này xuất binh đánh Đại Nguyệt, quân đội Đại Nguyệt phần lớn sẽ không phải là đối thủ của Bắc quốc. Đại Nguyệt sẽ không thể nào ứng phó nổi những vũ khí bí mật kia của Bắc Quốc. Sau đó thì xem chủ lực Đại Võ có thể tấn công vào Nhạn Thành hay không. Bắc Vương có bị Mộ Dung Tuyết Nhi khống chế hay không. Cùng lúc đó, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn vẫn chưa hề biết chuyện xảy ra ở Vịnh An huyện. Họ đã mượn đường Đại Nguyệt để tiến vào lãnh thổ Bắc Quốc, đã đến vùng Nên Dương quận của Bắc Quốc. Gần Đại Nguyệt, Nên Dương quận không có nhiều thành trì, chỉ có một thành trì tương đối quan trọng là Vân Trung Thành. Sau khi chiếm được Vân Trung Thành, chủ lực Đại Võ có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp tấn công vào trung tâm Bắc Quốc. Đối với Bắc Quốc mà nói, một khi Vân Trung Thành thất thủ, Nhạn Thành gần như sẽ phơi bày trước lực lượng chính quy của Đại Võ. Đến ngoại thành Vân Trung, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn vẫn chưa hề lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chiến Hoàng nhìn cổng thành Vân Trung đóng chặt, cười nói với Tu Hưng Văn: "Tu tướng quân, người nghĩ chúng ta cần bao lâu để đánh hạ Vân Trung Thành?" Tu Hưng Văn liếc nhìn bức tường thành đổ nát của Vân Trung, rồi đáp: "3 ngày." Chiến Hoàng cười khẩy một tiếng, rồi nói: "3 ngày, người quá xem trọng quân đội phòng thủ của Bắc Quốc rồi. Ta thấy, chỉ cần một ngày là có thể đánh hạ Vân Trung Thành." Nói xong, Chiến Hoàng lập tức ra lệnh cho đại quân phía sau, lập tức dựng trại đóng quân, sáng mai công thành. Lời Chiến Hoàng vừa dứt, binh lính Đại Võ liền bắt đầu dựng trại đóng quân. Lúc này, trên cổng thành Vân Trung, Tống Học Lâm và Đông Môn Phi Dược vẫn bình tĩnh nhìn về phía xa quân đội Đại Võ. Họ không hề sợ hãi, dù chỉ có 20 vạn quân, ít hơn Đại Võ tới 10 vạn, nhưng họ có đại bác và cối pháo mà Bắc Quốc cung cấp. Trước khi quân Đại Võ đến gần Vân Trung Thành, Đông Môn Phi Dược và Tống Học Lâm đã cho binh lính làm quen với việc sử dụng hỏa khí. Mặc dù họ chưa hình thành chiến thuật cụ thể, nhưng sau khi dùng đại bác tấn công, quân địch tất loạn, cũng không cần thiết dùng chiến thuật gì phức tạp. Đông Môn Phi Dược nói, không biết đại vương lấy đâu ra vũ khí khủng khiếp như vậy. Những thứ này xem ra không phải đồ vật của thế giới này. Hai người đều đến từ cực Bắc chi địa, họ không thực sự hiểu về hỏa khí. Khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của hỏa khí, họ đều bị uy lực của nó làm cho kinh hãi. Họ đều là đại tông sư, nhưng đối mặt với sức mạnh to lớn của hỏa khí, trong lòng họ vẫn cảm thấy khó chịu. Vì sự xuất hiện của hỏa khí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của họ với tư cách là võ giả. Vì vậy, hai người đã cho đại pháo bắn thử vào họ. Kết quả sau khi thử nghiệm, họ phát hiện đại pháo tuy không thể trực tiếp giết chết đại tông sư, nhưng có thể kìm hãm khả năng tấn công của họ. Trước mặt đại pháo, việc ngăn cản đạn pháo đã tiêu hao hết sức lực của họ, rất khó phản kích lại. Sau khi kiểm tra, cuối cùng họ cũng phục. Họ nghĩ, dù sao hiện tại chỉ có Bắc Quốc sở hữu loại vũ khí này. Họ dùng đại pháo để tấn công người khác, chứ không phải người khác dùng đại pháo đánh họ, nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, nhờ có loại vũ khí đại pháo này, đại vương của họ có thể thống nhất thiên hạ nhanh hơn. Nhìn từ khía cạnh này, với tư cách là thần tử, họ không nên có cái nhìn tiêu cực nào về đại pháo. Nghe Đông Môn Phi Dược nói xong, Tống Học Lâm thản nhiên nói, mặc kệ nó, dù sao hiện tại chỉ có Bắc Quốc nắm giữ loại vũ khí này. Khi các vương triều hay thế lực khác có được đại bác, có lẽ đại vương đã thống nhất toàn bộ đại lục rồi. Đông Môn Phi Dược thở dài, có vũ khí lợi hại như vậy, sau này chúng ta sẽ không còn quan trọng như vậy trước mặt đại vương. Nghe vậy, Tống Học Lâm cười khẩy, Cửa Đông tướng quân, người nghĩ nhiều quá rồi. Vũ khí vẫn chỉ là vũ khí, cho dù vũ khí lợi hại đến đâu cũng cần người sử dụng. Đại vương muốn khai khẩn đất đai, muốn thống nhất toàn bộ đại lục, vẫn cần chúng ta, sao người lại nghĩ chúng ta sẽ trở nên không quan trọng? Đông Môn Phi Dược nói, cũng đúng. Nghe Tống Học Lâm nói vậy, Đông Môn Phi Dược thấy dễ chịu hơn một chút. Mấy ngày trước khi thử nghiệm uy lực của đại pháo, Đông Môn Phi Dược bị đại pháo làm cho nổi giận, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong khi thử nghiệm, người sử dụng đại pháo đều là những người bình thường, thậm chí không phải võ giả. Kết quả là, một đại tông sư như ông ta lại khó lòng phản kháng trước mặt những người bình thường. Điều này khiến ông ta nảy sinh một số suy nghĩ tiêu cực. Chẳng hạn như liệu Bắc Vương có còn cần đại tông sư nữa hay không? Tống Học Lâm nhìn về phía quân đội Đại Võ ở xa. Đây chính là lực lượng chính quy của Đại Võ. Tối nay chúng ta chủ động tấn công, tranh thủ kết thúc chiến đấu sớm. Lực lượng chính quy của Đại Võ đã mệt mỏi vì đường xa. Hiện tại trong thành có 20 vạn quân, lại thêm đại pháo hỗ trợ. Nếu tấn công bất ngờ vào ban đêm, 30 vạn quân Đại Võ này căn bản không thể chống đỡ. Đây là trận chiến đầu tiên mà Tống Học Lâm và Đông Môn Phi Dược tham gia kể từ khi đến Bắc Quốc từ cực Bắc Chi Điện. Vì vậy họ rất coi trọng trận chiến này. Bây giờ Bắc Quốc đã nắm giữ loại vũ khí khủng khiếp như đại bác, địa vị của đại tông sư cũng không còn quan trọng như trước. Vì vậy, theo quan điểm của hai người, để được đại vương trọng dụng, họ nhất định phải lập nhiều chiến công. Trong chiến dịch này, họ không chỉ muốn thắng mà còn muốn thắng thật hoàn hảo. Đêm xuống, trong doanh trại Đại Võ vẫn còn lửa đốt. Chiến Hoàng, Tu Hưng Văn và các võ tướng khác không hề thư giãn sau khi đến Vân Trung Thành. Họ đang ngồi trong doanh trướng, nhìn bản đồ Bắc Quốc và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Kế hoạch hiện tại của họ là sau khi đánh hạ Vân Trung Thành, họ sẽ làm gì tiếp theo? Theo họ, Vân Trung Thành đã nằm trong tay họ. thành trì đổ nát này căn bản không chịu nổi một đòn. Tu Hưng Văn lên tiếng. Gia Cát Trọng Quang tuy là người lấy văn nhập đạo, nhưng ít người được thấy ông ta ra tay. Thực lực cụ thể của ông ta có thể mạnh hơn dự đoán của chúng ta. Nghe vậy, Chiến Hoàng cười lớn. Tu tướng quân, người không giống người, lại sợ một văn nhân yếu đuối sao? Tu Hưng Văn tiếp tục nói. Theo tin tức do trưởng công chúa thu thập ở Đại Hạ, trên đại tông sư còn có cảnh giới đại tông sư Chí Chân. Khi đại tông sư đạt đến cảnh giới Chí Chân, gây ra hiện tượng thiên địa dị thường thì có thể bước vào cảnh giới ngụy thiên nhân. Tuy không phải thiên nhân thực sự, nhưng thực lực có thể tăng lên đáng kể. Bắc Quốc từng xuất hiện dị tượng, chứng tỏ Gia Cát Trọng Quang đã bước vào cảnh giới ngụy thiên nhân. Chúng ta chưa từng giao chiến với kẻ địch ở cảnh giới ngụy thiên nhân. Chiến tướng quân, chúng ta nên cẩn thận hơn. Nghe vậy, Chiến Hoàng cười, không hề để ý lời Tu Hưng Văn nói. Cho dù Gia Cát Trọng Quang là ngụy thiên nhân, thậm chí là thiên nhân thực sự, ta cũng không sợ hắn. Tu tướng quân, người lúc nào? Lời Chiến Hoàng chưa dứt, bên ngoài danh trướng vang lên một tiếng nổ lớn oanh. Các tướng lĩnh trong danh trướng đều bị tiếng nổ làm cho ù tai, nhận ra có thể đã xảy ra chuyện gì. Tu Hưng Văn lập tức đến cửa danh trướng, hỏi binh lính bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Lời Tu Hưng Văn vừa dứt, gần đó lại vang lên một tiếng nổ oanh. Tu Hưng Văn thấy một số binh lính bị nổ tung lên trời. Ngay sau đó, trong danh trại vang lên tiếng hô của binh lính, địch tập. Tiếp theo, tiếng kèn liên hồi vang lên, các binh lính ảo ảo chạy ra khỏi danh trướng, cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Chiến Hoàng chỉ huy lực lượng tinh nhuệ thực sự của đại võ, những binh lính này phản ứng rất nhanh, ngay sau khi tiếng kèn vang lên, họ đã sẵn sàng chiến đấu. Chiến Hoàng bước ra khỏi danh trướng, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, họ mới vừa đến Vân Trung Thành, chưa kịp tấn công, mà đối phương lại chủ động đánh úp họ. Quân đội Bắc Quốc quá coi thường họ, có lẽ theo họ, quân đại võ đã mệt mỏi vì đường xa, cho nên dễ dàng bị đánh úp vào quân tâm hoảng loạn. Thật nực cười, 30 vạn quân này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của đại võ. Cho dù bị đánh úp bất ngờ, họ vẫn có thể phản ứng và tổ chức phản kích trong thời gian ngắn. Ban đầu còn muốn để quân phòng thủ Vân Trung Thành sống thêm một đêm, nhưng họ lại không biết điều. Vậy thì đừng trách họ. Ngay khi Chiến Hoàng đang trong lòng chế giữ thủ quân Vân Trung Thành không biết tốt xấu, ngây thơ, thì rất nhanh hắn phát hiện người thực sự ngây thơ chính là mình. Hắn đang định truyền lệnh cho binh lính, đột nhiên một quả cầu sắt từ trên trời rơi xuống. Chiến Hoàng khinh thường, hắn vung kiếm chém một nhát, một đạo kiếm khí bay thẳng về phía quả cầu sắt trên không. Ngay khi kiếm khí sắp chạm vào quả cầu sắt lập tức nổ tung. Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn lập tức nhận ra tình thế bất thường. Tu Hưng Văn hét lớn, không tốt. Ngay lúc đó, hai vị đại tông sư đồng loạt vận dụng hộ thể cương khí. Sau khi quả cầu sắt nổ tung, bắn ra vô số mảnh sắt. Binh lính xung quanh, trừ Tu Hưng Văn và Chiến Hoàng ra, hầu như tất cả đều bị thương hoặc chết. Thấy cảnh tượng đẫm máu đó, Chiến Hoàng sửng sốt. Đây là vũ khí gì? Sao lại có uy lực lớn như vậy? Bên cạnh hắn có mấy võ giả cửu phẩm. Kết quả những võ giả cửu phẩm này đều bị nổ chết. Nếu không phải họ vận dụng hộ thể cơ khí, e rằng thân thể cũng bị trọng thương. Dù là đại tông sư như Chiến Hoàng, chứng kiến cảnh tượng nổ tung vừa rồi cũng vẫn còn sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, mặt hắn đen sì. Cao mày, vừa rồi quả cầu sắt đó rốt cuộc là vũ khí gì? Sao lại có uy lực lớn như vậy? Họ chưa từng thấy loại vũ khí nào như vậy. Tu Vương Văn nói với Chiến Hoàng. Chiến tướng quân, tình hình không ổn. Lời Tu Hưng Văn vừa dứt, trên trời lại rơi xuống mấy quả đạn pháo. Chiến Hoàng vội vàng vung kiếm, cố gắng chém rơi những quả đạn pháo đó. Như kiếm khí vừa chạm vào đạn pháo, chúng lập tức nổ tung. Lần này đạn pháo rơi xa danh trại hơn, nhưng mảnh vỡ vẫn giết chết và làm bị thương không ít binh lính dưới đất. Thấy cảnh này, sắc mặt Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn càng thêm khó coi. Họ không ngờ loại quả cầu sắt này, sau khi bị phá hủy, vẫn còn có uy lực khủng bố như vậy. Không được, không thể cứ ngồi chờ chết. Nếu Bắc Quốc nắm giữ số lượng lớn loại quả cầu sắt này, e rằng chưa kịp phản kích, 30 vạn đại quân của họ cũng bị tiêu diệt hết. Lập tức, Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn ra lệnh, một mặt tập hợp binh lính, một mặt chuẩn bị rút lui. Bắc Quốc lấy ra vũ khí khủng bố như vậy, lúc này tuyệt đối không thể cứng đối cứng với Bắc Quốc. Dưới sự oanh tạc của Đại Bác, binh lính đại võ nhanh chóng tập hợp xong, họ chia làm nhiều toán rút lui về phía sau. Đại Bác dù sao cũng có tầm bắn nhất định, tốc độ rút lui của binh lính đại võ rất nhanh. Trước khi Tống Học Lâm và thuộc hạ tấn công tới, binh lính đại võ đã bỏ danh điện, chạy mất dạng. Đông Môn Phi Dược lập tức dẫn binh lính tiến công, nhưng Chiến Hoàng để lại mấy vạn người làm phục kích. May mà Đông Môn Phi Dược mang theo một số đại bác nhẹ, rất nhanh mấy vạn binh lính Chiến Hoàng để lại bị đánh tan. Tuy nhiên, mấy vạn người này đã giúp đại quân đại võ rút lui giành được rất nhiều thời gian. Trong bóng đêm, nhìn những bó đuốc thắp sáng rải rác ở xa, Tống Học Lâm đến bên Đông Môn Phi Dược. Quả là chủ lực đại võ, tốc độ phản ứng không tầm thường. Không ngờ binh lính của họ bị đánh bất ngờ như vậy mà vẫn kịp phản ứng. Đông Môn Phi Dược cau mày, hỏi, còn truy kích không? Tống Học Lâm nói, không cần thiết truy, Đại Bắc hạng nặng không đuổi kịp, 30 vạn quân đại võ cũng là tinh nhuệ, chúng ta dù đuổi kịp cũng tổn thất nặng nề. Vương gia chỉ bảo chúng ta chặn họ lại, chứ không bảo chúng ta chủ động tấn công. Tuy họ rất muốn tiêu diệt chủ lực đại võ, thu được quân công, nhưng nhiệm vụ của họ không phải chủ động phản kích. Hơn nữa, 20 vạn đại quân của họ mới từ cực Bắc chi địa đến. Nếu trận chiến này tổn thất quá lớn, sẽ để lại ấn tượng xấu cho Bắc Vương. Nghe Tống Học Lâm nói xong, Đông Môn Phi Dược không để binh lính tiếp tục truy kích. Hắn lập tức dẫn binh lính rút lui, đi tiêu diệt toàn bộ những binh lính đại võ chạy trốn. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, binh lính Bắc Quốc vẫn còn đang thu dọn chiến lợi phẩm trong doanh trại của đại quân đại võ tối qua. Cái gọi là chiến lợi phẩm chính là lương thảo và vũ khí của đại võ. Nếu lùi lại 1-2 năm, những thứ này đối với Bắc Quốc vẫn còn có tác dụng. Nhưng giờ Bắc Quốc đã có hỏa khí loại vũ khí sát thương hàng loạt này. Những vũ khí của đại võ này với Bắc Quốc hầu như không còn tác dụng lớn. Lúc này, một binh lính đến trước mặt Đông Môn Phi Dược và Tống Học Lâm. Tống tướng quân, Đông Mô tướng quân, tối qua chúng ta đã tiêu diệt khoảng 8 vạn địch, bắt sống hơn 2 vạn tù binh. Nghe vậy, sắc mặt Đông Môn Phi Dược có chút khó coi. Hắn cau mày nói, không ngờ dưới sự hỗ trợ của hỏa khí mà vẫn để đại võ chạy thoát gần 20 vạn người. E rằng khó mà báo cáo với đại vương. Đây là trận đánh đầu tiên của họ sau khi vào Bắc Quốc. Kết quả trận đánh đầu tiên lại để địch chạy thoát. Điều này khiến Đông Môn Phi Dược cảm thấy bất an, sợ đại vương sẽ cho rằng họ vô dụng. Đúng lúc này, từ xa một binh lính cưỡi ngựa, trên lưng đeo cờ hiệu, phi thẳng về phía họ, đến trước mặt. Binh lính lập tức quỳ xuống, rồi đưa hộp tin trong tay cho Tống Học Lâm, quân lệnh đại vương. Nghe vậy, Tống Học Lâm vội vàng nhận lấy hộp tin bằng vải đỏ từ tay binh lính, rồi mở ra, lấy quân lệnh ra xem qua. Đông Mô Phi Dược bên cạnh vội hỏi, đại vương có lệnh gì? Có phải phản công không? Việc tối qua không tiêu diệt được 30 vạn đại quân đại võ khiến Đông Môn Phi Dược vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn nghĩ nếu đại vương ra lệnh phản công, họ sẽ nắm lấy cơ hội này, trực tiếp truy kích binh lính đại võ. Tống Học Lâm xem qua quân lệnh, rồi đưa cho Đông Môn Phi Dược, rồi nói, đại vương tạm thời chưa tính toán xuất binh đánh Đại Nguyệt. Âu ấy bảo chúng ta không được tiến vào lãnh thổ Đại Nguyệt. Nếu binh lính đại võ chạy vào Đại Nguyệt thì mặc kệ họ. Đông Môn Phi Dược nhận lấy quân lệnh từ tay Tống Học Lâm, xem qua, nhất thời cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thấy Đông Môn Phi Dược cau mày, vẻ mặt không vui, Tống Học Lâm nói, Đông Môn tướng quân đừng lo lắng, đại vương an bài như vậy chắc chắn có dụng ý của ông ấy, sau này còn có cơ hội lập công. Đông Môn Phi Dược thở dài, không nói gì thêm. Đúng như Tống Học Lâm nói, Lộ Thần không để họ truy kích tàn quân đại võ, không để họ tiến vào Đại Nguyệt, quả thật có dụng ý riêng của ông ta. Vài ngày sau, Nhạn Thành, trong thư phòng, Lộ Thần đang cùng Gia Cát Trọng Quang bàn luận về chiến sự. Lộ Thần đã biết chuyện xảy ra ở Vân Trung Thành. Đông Môn Phi Dược và thuộc hạ không thể tiêu diệt 30 vạn đại quân đại võ. Điều này đối với Lộ Thần mà nói là bình thường. Dù sao 30 vạn đại quân đó là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của đại võ, không dễ dàng gì bị đánh bại. Gia Cát Trọng Quang nhìn bản đồ treo trên tường, nói, vương gia, hiện nay 20 vạn đại quân đại võ đã rút lui về Đại Nguyệt. Khả năng lớn là họ sẽ không tấn công nữa mà rút về đại võ. Nhưng nếu rút lui, họ chắc chắn phải đi qua U Bình Quận. Lúc đó, rất có thể sẽ xảy ra chiến sự với quân ta. Tuy chúng ta có hỏa khí, nhưng chỉ huy quân đội lại chỉ có 2 đại tông sư. Tốt nhất là lập tức phái thêm đại tông sư đến U Bình Quận. Hỏa khí quả thật có thể áp chế đại tông sư, tiêu hao sức lực của họ. Nhưng muốn giết chết đại tông sư thì không dễ dàng như vậy. Gia Cát Trọng Quang lo lắng rằng nếu để 20 vạn đại quân rút lui đến U Bình Quận, Lưỡi Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn 2 đại tông sư trực tiếp tấn công Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt thì sao? Mục Trường Thiên và Văn Nhân Liệt chắc chắn không phải là đối thủ của 2 đại tông sư. Nếu họ bị giết, quân đội Bắc Quốc rất có thể sẽ rơi vào tình trạng tan rã. Trong trường hợp đó, dù Bắc Quốc có hỏa khí cũng có thể thất bại. Nếu Chiến Hoàng đoạt được hỏa khí của Bắc Quốc, sau này dùng để đánh Bắc Quốc, thì đó là điều cực kỳ bất lợi cho Bắc Quốc. Lý do họ có thể giành thắng lợi áp đảo trước kia trước quân đại võ chủ yếu là vì đại võ chưa hiểu rõ hỏa khí. Đại pháo vừa nổ, lập tức làm cho binh lính đại võ khiếp sợ. Nếu để binh lính đại võ thu được hỏa khí của Bắc Quốc, sau khi nghiên cứu phá giải, họ chắc chắn sẽ hiểu rõ hỏa khí. Lúc đó, muốn dùng hỏa khí tạo ra hiệu quả bất ngờ như trước đây sẽ không dễ dàng. Vì vậy, hiện tại tuyệt đối không thể để đại võ thu được hỏa khí. Nghe xong lời Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần cười nhạt rồi nói, bản vương sau khi nhận được chiến báo từ Vân Trung Thành đã lập tức phái người đến U Bình Quận. Chỉ cần quân đại võ rút lui đến U Bình Quận, chắc chắn sẽ bị đánh tan. Đại học sĩ không cần lo lắng. Thấy Lộ Thần tự tin như vậy, Gia Cát Trọng Quang chợt nghĩ đến một người, muốn đối phó đại tông sư dễ nhất, đương nhiên là phái Thiên Nhân ra tay. Xem ra Hiên Viên Triều Ca đã rời khỏi Nhạn Thành, vì Lộ Thần đã sớm bố trí người đến U Bình Quận. Gia Cát Trọng Quang không nói thêm gì nữa. Lúc này, Lộ Thần đứng trước bản đồ, ánh mắt liên tục đảo qua lại. Một lúc lâu sau, Lộ Thần hỏi ra Cát Trọng Quang một câu hỏi vô cùng quan trọng. Đại học sĩ cho rằng Bắc Quốc có thể mãi mãi duy trì hòa bình được không? Nghe thấy câu hỏi này, Gia Cát Trọng Quang dường như hiểu Lộ Thần muốn hỏi gì, rồi trả lời, không thể. Kể từ khi hỏa khí xuất hiện, Bắc Quốc không thể duy trì hòa bình lâu dài, trừ phi vương gia có thể diệt trừ hết tất cả các vương triều, thống nhất toàn bộ đại lục. Uy lực của hỏa khí quá lớn, hỏa khí vừa xuất hiện, Lộ Thần chẳng khác nào đã đắc tội với tất cả võ giả thiên hạ, đồng thời cũng uy hiếp đến tất cả các vương triều. Tuy rằng lần này chiến tranh giữa Bắc Quốc và Đại Võ có thể trong thời gian ngắn uy hiếp các vương triều khác, nhưng về lâu dài, các vương triều chắc chắn sẽ liên minh, cùng nhau chống lại Bắc Quốc. Đồng thời, các vương triều cũng sẽ tìm cách thu được phương pháp chế tạo hỏa khí. Khi tất cả các vương triều đều có hỏa khí, tình cảnh của Bắc Quốc sẽ càng thêm khó khăn. Lộ Thần cũng hiểu rõ điều này. Gần đây, hắn luôn suy nghĩ, bản thân thực ra không thích chiến tranh liên miên. Trước kia hắn không phải là kẻ thích chiến tranh, bây giờ cũng không phải, sau này cũng không thể là. Nhưng dù hắn không muốn phát động chiến tranh, hắn cũng không thể dừng lại. Hỏa khí đã lộ diện, sau này sẽ có rất nhiều người muốn mạng hắn. Sự xuất hiện của hắn đã tạo ra mối đe dọa lớn đối với các vương triều trong thiên hạ. Dù hắn không làm gì, các vương triều cũng sẽ tìm cách diệt trừ mối đe dọa này. Vì vậy, hắn hiện tại bị thời đại thúc đẩy về phía trước. Nếu muốn có cuộc sống yên bình, hắn nhất định phải tiêu diệt các vương triều khác. Như vậy mới có thể duy trì hòa bình lâu dài. Lộ Thần nhìn bản đồ trên tường, trầm ngâm một lúc lâu, rồi lại hỏi. Nếu muốn thống nhất thiên hạ, nên bắt đầu từ vương triều nào? Bắc Quốc dân số ít ỏi, muốn tiêu diệt hết các vương triều là điều không thể lập tức làm được. Phải có điểm bắt đầu. Nói cách khác, phải chọn ai làm đối tượng đầu tiên. Gia Cát Trọng Quang trả lời, lão thần cho rằng nên bắt đầu từ đại hạ. Chưa đợi Lộ Thần hỏi lý do, Gia Cát Trọng Quang liền giải thích, vương gia là con của bệ hạ, vốn có tư cách kế thừa hoàng vị đại hạ. Nếu vương gia có thể kế thừa hoàng vị, có thể lấy đại hạ làm bàn đạp, tiếp tục tăng cường thực lực, rồi chờ thời cơ chín muồi, diệt trừ các vương triều khác. Vương gia là hoàng tử, dù vương gia khống chế toàn bộ đại hạ, cũng sẽ không gây ra sự phản kháng lớn của dân chúng đại hạ. Nếu không diệt đại hạ mà trước diệt các vương triều khác, vương gia sẽ đối mặt áp lực cai trị rất lớn. Dân chúng các vương triều khác chưa chắc đã phục tùng cai trị. Hiện nay dân số Bắc Quốc vẫn còn quá ít. Một khi các vương triều khác nổi loạn, với dân số Bắc Quốc khó lòng áp chế được tình trạng hỗn loạn ở các vùng đất đó. Lộ Thần lập tức hiểu ý Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang muốn hắn lấy đại hạ làm cơ sở, trước giành được lòng dân đại hạ, rồi dùng tài nguyên đại hạ để tăng cường thực lực. Đợi đến khi thực lực đủ mạnh, diệt trừ các vương triều khác, rồi dùng người đại hạ để quản lý các vùng đất đó. Với dân số ít ỏi của Bắc Quốc hiện nay, dù đánh chiếm được các vương triều khác, cũng không thể quản lý được. Đến lúc đó chỉ là một mớ hỗn độn. Đây thực ra là kế sách dễ trước khó sau. Đại hạ là dễ nhất để khống chế, nên bắt đầu từ đại hạ trước. Lộ Thần trầm mặc một lát, rồi hỏi. Theo đại học sĩ, thời điểm nào tiến quân Nam Hạ là thích hợp nhất? Tiến quân Nam Hạ của Lộ Thần thực ra là xoán ngôi đoạt vị. Gia Cát Trọng Quang nói, theo lão thần thấy, thời cơ đã chín muồi, hiện nay đại hạ đang nội chiến không ngừng. Dân chúng đang mong chờ một người xuất hiện để chấm dứt nội chiến. Mặt khác, dân gian đồn đại bệ hạ sắp băng hà. Các đại thần và hoàng tử trong triều cũng cho rằng bệ hạ không còn sống được bao lâu nữa. Tuy vương gia biết bệ hạ đang mưu tính điều gì, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm như bệ hạ thực sự đã băng hà. Lộ Thần suy nghĩ một lát. Ý của Gia Cát Trọng Quang là dùng việc hạ hoàng sắp băng hà làm lý do để tiến quân Nam Hạ. Việc hạ hoàng có thật sự bị bệnh hay không không cần quan tâm. Dù hạ hoàng không bị bệnh, khi đại quân tiến quân Nam Hạ, sức khỏe của hạ hoàng cũng sẽ có vấn đề, thậm chí có thể băng hà. Thấy Lộ Thần cau mày, Gia Cát Trọng Quang nhận ra mình đã nói sai, vội vàng nói, vương gia tha tội, là lão thần lỡ lời. Lộ Thần dù sao cũng là con trai của hạ hoàng, còn Gia Cát Trọng Quang chỉ là thần tử. Một thần tử lại nói hạ hoàng sắp băng hà trước mặt Lộ Thần, quả thực nghe có vẻ bất kính. Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, nói, không sao, bản vương không để ý những điều này. Bản vương nghĩ kỹ rồi, thấy lời đại học sĩ nói rất có lý, chờ chiến sự giữa Đại Võ và Bắc Quốc kết thúc, bản vương sẽ chuẩn bị tiến quân Nam Hạ. Lộ Thần hàn huyên với Gia Cát Trọng Quang trong thư phòng. Những lời Gia Cát Trọng Quang nói khiến Lộ Thần nhận ra nhiều điều không phải muốn thế nào thì được thế ấy. Từ khi xuất hiện ở thế giới này, hắn đã tham gia vào tiến trình lịch sử, tất nhiên bị bánh xe lịch sử cuốn đi. Từ khi hắn chế tạo hỏa khí và các sản phẩm công nghiệp hiện đại, dù không muốn gây chiến, hắn vẫn phải đối mặt với chiến tranh. Thế giới này buộc hắn phải lựa chọn. Lộ Thần nhanh chóng nghĩ thông suốt. Dù sao hắn có hệ thống, đến thế giới này và có được hệ thống đã định sẵn hắn không thể bình thường, nhất định sẽ lập nên sự nghiệp hiển hách. Muốn cuộc sống yên ổn cũng đơn giản, chỉ cần tiêu diệt hết kẻ thù, đột phá thành thiên nhân, truyền ngôi cho con trai, lúc đó hắn sẽ được sống yên bình. Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa, trở lại bàn sách, tiếp tục xử lý quân vụ. Cuộc chiến này, hắn không ra tiền tuyến, tuy trong lòng vẫn băn khoăn, như với thân phận vương gia, không thể tự mình làm mọi việc như trước. Không chỉ lần này, những cuộc chiến sau này, hắn cũng khó lòng tham gia nhiều. Đúng lúc đó, một thần đột nhiên phát hiện thân thể tỏa ra ánh sáng vàng kim. Chưa kịp phản ứng, một tia kim quang từ thân thể hắn bắn ra, xuyên thẳng lên trời. Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện những đám mây đen dày đặc. Dân chúng Nhạn Thành chứng kiến cảnh này, lập tức nhớ đến dị tượng từng thấy ở Cựu Thành. Trước kia, họ cho rằng dị tượng là do Gia Cát Trọng Quang đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Nhưng giờ đây, mọi người rõ ràng đó không phải dị tượng đột phá thiên nhân. Dù sao, điều này cũng có nghĩa là Bắc Quốc lại có người mạnh hơn cả Đại Tông Sư. Những nữ nhân trong phủ vương thấy kim quang phát ra từ thư phòng, liền ào ào chạy đến, muốn xem ai đột phá. Lúc này, Lộ Thần bước vào trạng thái huyền diệu, cảm thấy như hòa làm một thể với toàn bộ thế giới. Một lúc lâu sau, Lộ Thần nghe thấy một giọng nói, dường như nói với hắn rằng, thống nhất vài đại vương triều, hắn sẽ trở thành thiên nhân. Lộ Thần giật mình. Đây chính là sự giác ngộ mà Gia Cát Trọng Quang nói đến sao? Nói cách khác, khảo nghiệm để hắn trở thành thiên nhân chính là thống nhất vài đại vương triều. Lộ Thần trầm tư lâu, rồi hỏi hệ thống. Hệ thống, ta không thể đột phá thành thiên nhân bằng phương pháp tu luyện sao? Không thể, thống nhất vài đại vương triều cũng là nhiệm vụ hệ thống. Kỳ chủ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới bằng tu luyện. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói cách khác, cảnh giới của ta đình trệ chỉ là tạm thời. Vượt qua được cảnh giới này thì có thể tu luyện như trước. Đúng thế, Lộ Thần nghĩ thầm, hắn quả nhiên bị thế giới này đẩy đi, dù không muốn phát động chiến tranh cũng không được. Chốc lát sau, kim quang trên người Lộ Thần biến mất, dị tượng trên trời Nhạn Thành cũng nhanh chóng tấn biến. Đúng lúc đó, giọng nha hoàn vang lên ngoài cửa, "Vương gia, Tần chỉ huy sứ cầu kiến." Lộ Thần thản nhiên nói, "Cho vào." Tần Ngọc Sơn lập tức đẩy cửa vào thư phòng, "Bái kiến vương gia." Sau khi hành lễ, Tần Ngọc Sơn nhìn Lộ Thần, ánh sáng vàng kim lúc đãi hắn cũng thấy. Tần Ngọc Sơn quan tâm hỏi, "Vương gia, ngài không sao chứ?" Lộ Thần thản nhiên nói, "Bản vương không sao, vừa mới có lĩnh ngộ đột phá." Nói đến đây, Lộ Thần nhìn Tần Ngọc Sơn hỏi, "Gần đây kinh thành có gì động tĩnh không?" Tần Ngọc Sơn hiện đang phụ trách thu thập tin tức đại hạ, hắn tìm đến mình, chứng tỏ đại hạ có chuyện mới xảy ra. Tần Ngọc Sơn lập tức đưa thư tín trong tay lên trước mặt Lộ Thần, đồng thời báo cáo, "Gần đây, đại hạ có vài phiên vương bị ám sát. Phiên vương vừa chết, Triệu vương liền phái binh chiếm lấy đất phong của họ, hầu như không gặp phải kháng cự." Nghe vậy, Lộ Thần thản nhiên nói, "Xem ra đại học sĩ đoán đúng, Triệu vương này quả là quân cờ của phụ hoàng ta." Nói xong, Lộ Thần chăm chú nhìn thông tin trong tay, thấy trong tin tức đề cập đến các lão tổ Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn nhiều lần vào hòa cung. Lộ Thần nghĩ thầm, những phiên vương bị giết chắc là do hai thế lực này làm, không biết phụ hoàng hắn cho hai thế lực này lợi ích gì mà họ lại đồng ý hợp tác với hoàng thất. Hai thế lực này đầu cứng như sắt, chẳng lẽ không sợ bị phụ hoàng hắn lừa? Lộ Thần nhàn nhạt nói với Tần Ngọc Sơn, cứ tiếp tục chú ý, loạt tin tức này với Lộ Thần không mấy giá trị. Qua phân tích của Gia Cát Trọng Quang, hắn đã đoán được phụ hoàng mình muốn làm gì, giải quyết hết các phiên vương đại hạ, rồi hoàn thành việc thống nhất thực tế. Còn việc sau khi thống nhất đại hạ, phụ hoàng hắn có đột phá thành thiên nhân hay không, chỉ có thể chờ xem. Tần Ngọc Sơn thấy Lộ Thần dường như không để ý tin tức này, nói, thuộc hạ cáo lui. Tần Ngọc Sơn vừa quay người định rời đi, Lộ Thần đột nhiên nhớ ra điều gì. Đúng rồi, hãy chú ý động tĩnh của hai lão tổ Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn. Tốt nhất là tìm ra họ đi đâu và định đi đâu. Đặc biệt chú ý xem gần đây có đoàn thương đội đại hạ khả nghi nào đến Kỳ Quốc, rồi từ Kỳ Quốc vào Bắc Quốc không. Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đã liên thủ với Hạ Hoàng, đang bắt đầu thanh trừ các phiên vương đại hạ. Lộ Thần đột nhiên nhớ ra mình cũng là phiên vương đại hạ. Tuy là con trai Hạ Hoàng, nhưng hiện tại, trong số các phiên vương, hắn là người uy hiếp nhất. Thêm vào đó, đại võ đại bại gần đây càng làm nổi bật mối đe dọa từ Bắc Quốc, nên Lộ Thần nghi ngờ phụ hoàng hắn rất có thể sẽ phái người ám sát mình. Giữa hắn và phụ hoàng hắn có thể không có tình cảm gì. Tuy Hạ Hoàng trước đây chưa từng phái người ám sát hắn, nhưng tính tình Hạ Hoàng, việc phái người ám sát hắn chỉ là chuyện trong phút chốc. Tần Ngọc Sơn lập tức hiểu ý Lộ Thần, nói, đúng, thuộc hạ nhất định sẽ sai cẩm y vệ theo dõi hai người đó. Lộ Thần nói, nhưng đừng theo dõi quá sát, họ dù sao cũng là giả thiên nhân, theo dõi quá sát dễ bị phát hiện, đến lúc đó lại dễ gây họa. Được rồi, ngươi đi mau đi. Tần Ngọc Sơn lại hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Tần Ngọc Sơn rời khỏi thư phòng, Lộ Thần nghĩ thầm, hy vọng phụ hoàng hắn đừng phái người ám sát mình, dù sao hắn cũng là nhờ tinh huyết Hạ Hoàng mới sinh ra. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Hoàng cũng coi là cha ruột hắn ở thế giới này. Nếu Hạ Hoàng thật phái người ám sát hắn, hắn cũng chỉ có thể phản kích. Cha con tương tàn, cảnh tượng này Lộ Thần không muốn thấy. Dạy hư con mình dễ lắm, Lộ Thần hiện giờ đã làm cha, bắt đầu chú trọng việc giáo dục con cái, tự thân làm gương là điều hắn hiểu rõ. Đúng lúc Lộ Thần đang ngẩn ngơ, Giọng nha hoàn lại vang lên ngoài cửa. Vương gia, vương phi các nàng đến. Lộ Thần sực tỉnh, vừa rồi động tĩnh khá lớn, thê thiếp hắn chắc đang lo lắng. Hắn lập tức đứng dậy, đi về phía cửa thư phòng. Lộ Thần vừa bước ra, Sở Ngữ Cầm đã đến trước mặt, quan tâm hỏi: "Thần nhi, chàng không sao chứ?" Lộ Thần nhìn lướt qua các thê thiếp, mỉm cười đáp: "Ta không sao, vừa mới có lĩnh ngộ đột phá." Nghe vậy, các nữ nhân giật mình, theo bản năng cho rằng Lộ Thần đột phá đến cảnh giới thiên nhân, nhưng rất nhanh họ phản ứng lại, nhớ đến dị tượng gia cát trọng quang gây ra trước đây. Tiêu Văn Giao nhỏ giọng hỏi dò: "Vương gia, chàng thành thiên nhân rồi sao?" Tiêu Văn Giao tính tình khá đơn thuần, nàng nghĩ Lộ Thần khi còn là đại tông sư đã hành hạ nàng sống dở chết dở, nếu hắn thành thiên nhân thì không biết thực lực hắn kinh khủng đến mức nào. Ở Hương phủ mỗi ngày, Tiêu Văn Giao, con ngựa trắng thảo nguyên này đã bị Lộ Thần ô nhiễm, nên trước tiên nghĩ đến chuyện nam nữ. Lộ Thần cười cười, nhìn lướt qua các nữ nhân, họ đang đầy mong đợi nhìn hắn. Lộ Thần nói: "Để các ngươi thất vọng, ta vẫn chưa trở thành thiên nhân. Muốn thành thiên nhân không dễ, cần phải vượt qua khảo nghiệm của thế giới này. Hiện tại ta chỉ là muội thiên nhân." Nghe Lộ Thần, các nữ tử đều có vẻ tiếc nuối, họ tưởng Lộ Thần đã là thiên nhân rồi. Vương Khuynh Từ cười khanh khách hỏi: "Vương gia, muội thiên nhân khác gì đại tông sư?" Lộ Thần nghiêm túc đáp: "Ngoại trừ thực lực mạnh hơn ra, dường như không khác biệt mấy." Sở Ngữ Cầm ngạc nhiên: "Tăng thêm một cảnh giới rồi mà lại không khác gì sao? Dù chưa chính thức bước vào thiên nhân, cũng phải có vài năng lực đặc biệt chứ?" Vương Khuynh Từ quyến rũ nói: "Hay là tối nay vương gia đến phòng nô gia, nô gia giúp vương gia xem thử mũi thiên nhân và đại tông sư khác nhau thế nào." Sở Ngữ Cầm hừ lạnh: "Hồ ly tinh, bọn họ đang bàn việc quan trọng, ản ai lại nghĩ đến chuyện đó với Lộ Thần, quả là người đàn bà không biết xấu hổ." Lộ Thần cười: "Được, tối nay ta đến phòng ngươi, kiểm tra xem thể chất ta tăng lên bao nhiêu." Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần: "Đã thần nhi không sao, chúng ta không quấy rầy ngài xử lý việc chính nữa." Nàng quay người nói với Mục Tử Huyên: "Tử Huyên, chúng ta về thôi." Mục Tử Huyên nhìn Lộ Thần rồi nói: "Vương gia, ngài không sao rồi thì chúng ta về nội viện." Lộ Thần gật đầu: "Ừm, tốt." Các nữ tử quay về nội viện. Vương Khuynh Từ trước khi đi liếc mắt đưa tình với Lộ Thần, thấy nàng uốn éo thắt lưng, Lộ Thần cười khách: "Có con rồi mà vẫn còn quyến rũ thế." Nhưng nếu Vương Khuynh Từ muốn kiểm tra thực lực của hắn sau khi thành ngụy thiên nhân, hắn sẽ chiều nàng. Tối nay hắn đến phòng nàng để nàng kiểm tra cho đã. Sau khi Sở Ngữ Cầm và những người khác rời đi, Lộ Thần trở về phòng, môi xuống tiếp tục xử lý quân vụ. Khoảng nửa canh giờ sau, nha hoàn thông báo: "Vương gia, tiểu thư Mộ Dung cầu kiến." Lộ Thần không bất ngờ, vừa rồi Bắc Vương phủ xuất hiện một luồng kim quang lớn như vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi gián điệp của Nguyệt Hoàng ở Bắc Quốc tất nhiên phải đến xem xét tình hình, xem ai đột phá. Lộ Thần nói: "Cho vào." Mộ Dung Tuyết Nhi mặc áo trắng đen xanh kẽ, tóc búi cao bằng dây của tóc trắng đen, bước vào phòng, bộ trang phục đơn giản càng làm nổi bật khí chất băng lãnh của nàng. Lộ Thần chỉ liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi rồi tiếp tục làm việc. Vì luồng kim quang trước đó, trên nóc thư phòng xuất hiện một lỗ hổng lớn, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống bàn. Mộ Dung Tuyết Nhi nhĩ, xem ra luồng kim quang kia phát ra từ thư phòng. Lộ Thần không ngẩng đầu hỏi: "Tiểu thư Mộ Dung tìm ta có việc gì?" Thấy thái độ lạnh nhạt của Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ, trước đây không phải như vậy. Mỗi lần nàng đến, Lộ Thần đều như lâu ngày không gặp phụ nữ, sao hôm nay lại nghiêm chỉnh thế? Chẳng lẽ hắn đã chán rồi? Nàng cảm thấy nguy cơ, giờ nàng không thể quay về, không thể khống chế Lộ Thần. Nữ đế có thể sẽ không tin tưởng nàng nữa, muốn lấy lại sự tin tưởng của Nguyệt Hoàng, nhất định phải có sự giúp đỡ của Bắc Vương. Nhưng nếu Bắc Vương chán ngấy thân thể nàng, nhất định sẽ không giúp nàng. Cuối cùng nàng sẽ bị bỏ rơi, không chỉ bị Đại Nguyệt bỏ rơi, mà ở Bắc Quốc cũng không có chỗ dung thân. Lộ Thần thấy Mộ Dung Tuyết Nhi không nói gì, ngẩng đầu nhìn nàng rồi cười hỏi: "Sao không nói gì?" Mộ Dung Tuyết Nhi lấy lại bình tĩnh, nói: "Ta vừa thấy vương phủ xuất hiện luồng kim quang, nên đến xem chuyện gì xảy ra." Lộ Thần nói: "Ngươi là muốn xem ai đột phá chứ?" Mộ Dung Tuyết Nhi không để ý, chuyện của nàng Lộ Thần luôn biết rõ. Trước mặt hắn, nàng không thể giấu bất cứ bí mật nào. Nàng ngẩng đầu nhìn lỗ hổng trên nóc phòng, xem ra Bắc Quốc lại có thêm một cường giả thực lực ngang ngửa thiên nhân. Lộ Thần cười: "Lời ngươi nói có vẻ xa lạ. Cái gì gọi là các ngươi Bắc Quốc? Ngươi giờ là nữ nhân của ta rồi, phải nói chúng ta Bắc Quốc chứ?" Mộ Dung Tuyết Nhi lạnh lùng: "Giữa ta và ngươi chỉ là giao dịch, ta sẽ không bao giờ là nữ nhân của ngươi." Nhưng nghe lời Lộ Thần, cảm giác bất an trong lòng nàng tan biến. Nàng tưởng Lộ Thần đã chán, hóa ra là nàng lo lắng quá. Có lẽ vì Bắc Quốc đang đánh trận với Đại Võ nên Lộ Thần không có tâm tư chuyện nam nữ, nên mới lạnh nhạt với nàng. Lộ Thần không để ý đến Mộ Dung Tuyết Nhi, cười hỏi: "Ngươi có muốn biết ai đột phá không?" Mộ Dung Tuyết Nhi căng thẳng nhìn Lộ Thần, nàng đương nhiên muốn biết, dù sao nàng đến để thu thập tin tức. Nhưng nàng nói: "Ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta biết, Cường giả ngang ngửa thiên nhân tất nhiên là át chủ bài của Bắc Quốc, là Bắc Vương, sao có thể dễ dàng tiết lộ. Nhưng Lộ Thần đứng dậy, đi về phía Mộ Dung Tuyết Nhi. Thấy Lộ Thần đến gần, Mộ Dung Tuyết Nhi run nhẹ. Nàng có nhiều cảm xúc phức tạp với người đàn ông này. Nếu không phải vì hắn, nàng có lẽ vẫn ở Đại Nguyệt hầu hạ Nguyệt Hoàng, sẽ không đến đây, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nàng sợ hắn làm loạn với mình, lại sợ hắn đã chán, sẽ bỏ rơi nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ run nhẹ. Lộ Thần không phát hiện, đến trước mặt nàng nói, người đột phá chính là ta. Tin tức này đủ làm hài lòng bệ hạ của các ngươi rồi. Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ. Lộ Thần đột phá, từ đại tông sư đột phá, có thực lực ngang ngửa thiên nhân, hắn càng mạnh hơn. Không hiểu sao, hình ảnh Lộ Thần khi dễ mình hiện lên trong đầu nàng. Nàng nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ đó, rồi nàng dùng giọng không chút cảm xúc chúc mừng, chúc mừng vương gia đột phá. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi lạnh lùng, Lộ Thần giơ tay vuốt ve mặt nàng, nói, tiểu thư Mộ Dung, ta cho ngươi tin tức quan trọng như vậy, ngươi định báo đáp thế nào? Mộ Dung Tuyết Nhi không trả lời, nhưng trong lòng đoán được Lộ Thần muốn gì. Lộ Thần nói tiếp, đúng rồi, gần đây Nguyệt Hoàng cần ngươi tìm cách lấy hỏa khí đúng không? Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, quả nhiên không thể giấu giếm Lộ Thần gì. Nguyệt Hoàng quả thật ra lệnh cho nàng tìm cách lấy hỏa khí từ Bắc Quốc, tốt nhất là tìm ra cách chế tạo, nhưng nàng không tin Lộ Thần sẽ giao thứ quan trọng như vậy cho mình. Nàng cho rằng nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Và đúng như suy nghĩ của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần không thể giao hỏa khí và cách chế tạo cho nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia nếu hôm nay không xử lý việc triều chính, ta xin phép cáo lui. Dù nhiệm vụ bị Lộ Thần đoán ra, nàng không định thừa nhận. Hỏa khí là bí mật quan trọng của Bắc Quốc, nếu chủ động hỏi Lộ Thần, rất có thể gây nên phản cảm, nên nàng qua loa cho xong. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi định rời đi, Lộ Thần lập tức nắm lấy cổ tay nàng, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Mộ Dung Tuyết Nhi không hề dãy dụa. Lộ Thần nói, luyện chữ. Sao không luyện? Lâu rồi không luyện chữ, chữ viết của ta ngày càng xấu, nên luyện lại cho tốt. Nói xong, Lộ Thần ôm Mộ Dung Tuyết Nhi đến phòng nghỉ, vừa đi vừa cười nói, thân thể Mộ Dung cô nương quả thật ngày càng mềm mại. Nghe vậy, mặt Mộ Dung Tuyết Nhi dù lạnh lùng vẫn thoáng đỏ lên. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc, không để mình bị lời nói của Lộ Thần cuốn theo. Chốc lát sau, hai người đến phòng nghỉ. Lộ Thần nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Tuyết Nhi lên giường, rồi nhẹ nhàng đè lên người nàng. Nhưng Lộ Thần không vội cởi áo nới dây lưng, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt lãnh diễm pha chút hồng hào của Mộ Dung Tuyết Nhi, cười nói, Mộ Dung cô nương, ta thấy giao dịch của chúng ta không có lời. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên, ý chàng là sao? Lộ Thần đáp, ngươi nghĩ xem, ngươi giao dịch với ta, ta cung cấp cho ngươi những bí mật tình báo quan trọng nhất của Bắc Quốc, mà ngươi chỉ cần bồi ta luyện chữ là được. Toạt nhìn thì là giao dịch, nhưng mỗi lần chúng ta luyện chữ, ta đều tốn sức, tốn cả tâm thần, ngược lại còn hầu hạ ngươi thoải mái. Ngươi nói, giao dịch này có công bằng không? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt. Tên Bắc Vương vô sỉ này, chiếm tiện nghi xong còn nói mình thiệt thòi. Dù trong lòng hơi khó chịu, Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn không tranh luận với Lộ Thần. Nàng lạnh lùng nói, chàng còn muốn thế nào? Lộ Thần cười đáp, nếu là giao dịch, đương nhiên là ngươi phải hầu hạ ta, chứ không phải ta hầu hạ ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, nàng như hiểu ra điều gì, mặt lập tức đỏ bừng. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, chàng luyện chữ, ta phải hầu hạ chàng thế nào? Lộ Thần dù sao cũng đang thật sự viết chữ, chứ không phải lúc nào cũng làm những chuyện khác. Lộ Thần thì thầm bên tai Mộ Dung Tuyết Nhi, ngươi phải hiểu, ta không chỉ luyện chữ, ta muốn luyện chữ, nhưng lúc luyện chữ, chúng ta hoàn toàn có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Ngươi, Mộ Dung Tuyết Nhi muốn nói lại thôi, đúng như Lộ Thần nói, dù Lộ Thần có viết chữ lên người nàng, nhưng không phải lúc nào cũng viết, hầu hết thời gian, họ đều làm những chuyện khác. Nàng hầu hạ hắn cũng không phải là không thể, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung Đại Nguyệt, chỉ hầu hạ các phi tần của Nguyệt Hoàng, chưa từng hầu hạ nam nhân. Bỗng dưng bảo nàng hầu hạ nam nhân, nàng hoàn toàn không biết phải làm sao. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi im lặng, Lộ Thần cười hỏi, sao nào, ngươi không muốn? Nếu ngươi không muốn, vậy hôm nay ngươi về đi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sực tỉnh, vội vàng đáp, được. Dù không biết phải làm sao, nhưng nàng đã đến phủ vương nhiều lần, cũng làm nhiều chuyện xấu với Lộ Thần trong căn phòng này, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Trong lòng nàng lo lắng, nếu không đáp ứng yêu cầu của Lộ Thần, sau này Lộ Thần rất có thể sẽ không giao dịch với nàng nữa. Lấy được tình báo Bắc Quốc từ Lộ Thần sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên nàng nhất định phải đáp ứng mọi điều kiện của Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi nói, ngươi đứng dậy trước đi. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi đồng ý, Lộ Thần mỉm cười, rất hài lòng. Lộ Thần đứng dậy, cởi giày, nằm xuống một bên, nhìn Lộ Thần nằm thẳng trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm mình. Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy hơi lúng túng, những lần trước đến phủ vương đều là Lộ Thần chủ động, hầu như từ đầu đến cuối nàng chẳng làm gì cả. Lần này bảo nàng hầu hạ Lộ Thần, nàng làm sao biết cách hầu hạ tên mặt dày này? Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ nhìn mình, Lộ Thần hỏi, sao nào? Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ, rồi đứng dậy, cởi giày thêu, nâng lên bàn tay ngọc thon dài, bắt đầu cởi áo nới dây lưng cho Lộ Thần. Thấy vậy, Lộ Thần cười hỏi, gấp thế sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, tay Mộ Dung Tuyết Nhi dừng lại. Vông gia cho rằng ta nên làm thế nào? Mộ Dung Tuyết Nhi căn bản không biết phải làm gì, chỉ có thể cởi áo nới dây lưng cho Lộ Thần. Mà tên này còn nói nàng vội vàng, đã lên giường rồi, không cởi áo nới dây lưng thì còn làm gì được nữa? Tên hỗn sự này đang trêu chọc nàng đúng không? Lộ Thần đáp, mai cởi áo nới dây lưng ra, còn rất nhiều việc khác có thể làm. Nói xong, Mộ Thần giơ tay nắm lấy cổ tay Mộ Dung Tuyết Nhi, kế nàng nằm sấp lên người mình. Lộ Thần vừa hướng dẫn tay nàng nên làm gì, vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Tuyết Nhi. Thấy Lộ Thần chủ động, Mộ Dung Tuyết Nhi nghĩ, thôi cứ chiều theo hắn vậy. Tên hỗn sực này đã có ý nghĩ của mình rồi, còn bảo nàng hầu hạ làm gì, cứ theo ý hắn là tốt rồi. Dù Mộ Dung Tuyết Nhi hơi khó chịu, nhưng dưới sự chủ động của Lộ Thần, rất nhanh nàng quên hết những khó chịu đó. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần chống tay lên vai Mộ Dung Tuyết Nhi, nâng thân thể nàng lên, môi hai người tách ra, mắt Mộ Dung Tuyết Nhi mờ mịt, cả người nàng có vẻ hơi mơ màng, rõ ràng là đã nhập cuộc rồi. Mà nàng hoàn toàn không ngờ Lộ Thần lại đẩy nàng ra lúc này. Lộ Thần nhìn chăm chú vào mắt nàng, cười nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành đại cá nhân, việc tiếp theo tùy ngươi. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ, rồi lại cởi áo nới dây lưng cho Lộ Thần. Lần này nàng rõ ràng vội vàng hơn nhiều, Lộ Thần lần này không ngăn cản nàng. Dưới sự tìm tòi của Mộ Dung Tuyết Nhi, cuối cùng nàng cũng hoàn thành bước đầu hầu hạ người. Lộ Thần định luyện chữ, nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi căn bản không cho hắn cơ hội, nàng như bị thôi miên vậy. Cùng lúc đó, U Bình Quận, Bộ Trường Thiên đang bố phòng tại Lăng Vân Thành. Họ đã nghe tin đại võ chủ lực tan rã, và Bắc Vương cũng đã chỉ thị lính mới nhất cho họ, bảo họ ngăn cản tàn quân đại võ rút lui. Bộ Trường Thiên cảm thấy áp lực rất lớn. Theo tin tình báo, trong chủ lực đại võ dường như có hai đại tông sư, mà nơi họ không có nổi một đại tông sư nào, chỉ có Văn Nhân Liệt hơi mạnh hơn chút. Dù họ có hỏa khí, nhưng giết đại tông sư không chỉ dùng hỏa khí là đủ. Đứng trên thành lầu, Mục Trường Thiên nhìn xa về phía rừng rậm, trong lòng không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, Văn Nhân Liệt cũng đến thành lầu. Mục Trường Thiên hỏi, Văn Nhân tướng quân có chắc chắn đối phó được đại tông sư không? Văn Nhân Liệt thản nhiên đáp, có. Nghe giọng điệu bình thản của Văn Nhân Liệt, Mục Trường Thiên chỉ cười khổ trong lòng. Binh lính từ phương Bắc đến đều giống Văn Nhân Liệt, lúc nào cũng tự tin thái quá, không biết tự tin của họ từ đâu mà có. Văn Nhân Liệt dường như nhìn ra Mục Trường Thiên đang lo lắng điều gì, liền hỏi thẳng, Mục tướng quân lo lắng chúng ta không phải đối thủ của hai võ tướng đại tông sư kia sao? Mục Trường Thiên đáp, đúng vậy, dù dùng đại bác cũng rất khó phá vỡ cương khí hộ thể của đại tông sư, chúng ta chỉ là tông sư, muốn giết đại tông sư tè rất khó. Văn Nhân Liệt nói không chút lo lắng, Mục tướng quân không cần lo lắng, vương gia bảo chúng ta giữ vững nơi này, không để tàn quân đại võ rút lui, nhất định sẽ phái cường giả đến. Nghe Văn Nhân Liệt nói vậy, Mục Trường Thiên sững sờ, đúng rồi, Bắc Vương từng tham gia trận chiến với Thiên Khải Vương, hắn không thể không biết đại tông sư có thể ngăn cản đại bác. Trong lòng hắn chắc chắn rất rõ, tông sư không phải là đối thủ của đại tông sư, cho nên nhất định sẽ phái người đến, chỉ là không biết hắn sẽ phái ai đến. Mục Trường Thiên suy nghĩ một chút, đại tông sư Bắc Quốc cũng không nhiều, ngoài ra các trọng quang gia, hắn biết chỉ còn Bắc Vương, nhưng Bắc Vương là phiên vương, trừ phi bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện ra chiến trường. Chẳng lẽ Bắc Vương lần này phái ra các trọng quang đến, chỉ một đại tông sư, không biết có phải là đối thủ của Chiến Hoàng và Tu Hưng Văn hay không? Đúng lúc Mục Trường Thiên đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió thổi qua bên cạnh. Giây lát sau, hắn mơ hồ cảm thấy có người xuất hiện bên cạnh họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.